Dựa theo Hứa Linh Vân yêu cầu, Lâm Phong nhất chuyển đứng tại đan lô phía bên phải, tay trái tùy ý lục sư tỷ chỉ huy, đi dán đan lô bên phải bày ra hảo dược tài, liền trực lăng lăng nhìn xem Chu Hiểu Đông. Chu Hiểu Đông bị hắn bộ dáng này làm cho hôn mê, không làm rõ ràng được Lâm Phong ý đồ là cái gì. Chu Hiểu Đông cau mày, xuất phát từ đối tự thân lòng tin, hắn bắt đầu luyện đan, lên tay chính là tử nước dây leo, xử lý về sau trực tiếp ném vào trong lò đan. Người bên ngoài có lẽ rất ít luyện chế loại này lệch môn đan dược, nhưng là hắn không giống thân là đại trưởng lão cháu, trong nhà tài nguyên đối với hắn nghiêng rất nhiều, Tiêu Diêu đan cũng là luyện chế qua. Khi hắn đưa lên xong dược liệu về sau, thuận tiện ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Phong, phát hiện Lâm Phong mỉm cười nhìn chính mình, sau đó đầu nhập vào xử lý về sau tử nước dây leo. Chu Hiểu Đông nổi lên một tia hồ nghi cảm giác, hắn phảng phất là vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán tại thứ 8 hơi thở thời điểm đầu nhập vào Ngọc Linh Hoa, sau đó ánh mắt lại một lần nữa quét về Lâm Phong. Lâm Phong cũng cùng hắn cách làm không khác nhau chút nào, lạnh nhạt đầu nhập vào Ngọc Linh Hoa, liền ngay cả thời gian đều nắm giữ 10 phần chính xác. Chu Hiểu Đông lập tức cười khẩy, nhìn ra Lâm Phong dự định tựa hồ là bởi vì sẽ không luyện chế Tiêu Diêu đan nguyên nhân thế mà nghĩ hoàn toàn bắt chước thủ pháp của mình đến luyện chế, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Không nói trước luyện chế đan dược dữ dội phức tạp, chẳng những liên quan đến dược lý, thủ pháp chờ một chút, không có nhiều lần luyện tập, căn bản không có khả năng lâm thời ôm chân Phật. Trong lúc suy tư, Chu Hiểu Đông vứt xuống thứ ba vị dược tài, mà Lâm Phong cũng theo sát phía sau ném đi vào. Thứ tư vị, thứ năm vị cơ hồ đều là theo sát lấy Chu Hiểu Đông trình tự ném vào, đừng nói là Chu Hiểu Đông, liền ngay cả bốn phía nhìn trên đài người cũng phát hiện điểm này. Cái này, không phải mình hiểu được luyện chế đan dược, chính là muốn bắt chước đối phương luyện đan quá trình, nhưng là điều này có thể sao? Ha ha ha! Dù cho lão phu cũng không dám cam đoan loại thủ đoạn này có thể thành công, nếu là một lần nhìn liền biết, vậy lão phu cái này nửa đời người luyện đan kiếp sống chẳng phải là bạch ngao. Cơ hồ không có người tin tưởng loại phương pháp này có thể thành công, càng là có không ít đan sư trực tiếp khẳng định xuống dưới, chính mình cũng làm không được, huống chi là một tên mao đầu tiểu tử. Luyện đan thời điểm cần yên tĩnh, ngoại vi thanh âm tự nhiên không truyền vào được, Chu Hiểu Đông cũng không biết bên ngoài là thấy thế nào, chẳng qua là cảm thấy áp lực của mình tựa hồ lớn rồi đứng lên. Lâm Phong từ bắt đầu luyện đan thời điểm cũng vẫn xem lấy chính mình làm thế nào, hắn liền làm thế nào, tự nhiên mà vậy để hắn sinh ra một loại khó tả áp lực. Mặc dù minh bạch đối phương không có khả năng thành công, nhưng nhìn đến Lâm Phong kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, hắn lại không thể không hoài nghi mình ý nghĩ này. Trong đầu không ngừng đang suy tư, động tác trên tay hơi chậm một tia, thế mà bỏ qua tốt nhất thời gian, Chu Hiểu Đông thầm kêu một tiếng không được, cuống quýt đem dược liệu đưa xuống dưới, đồng thời đang suy tư bước kế tiếp nên như thế nào cải biến đến tiếp sau dược liệu thời gian, mới có thể vãn hồi cái này tổn thất. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng luyện đan kinh nghiệm phong phú. Hoàn toàn không giống một số người, rời đi cố hữu đan phương về sau, liền không cách nào luyện chế ra hợp cách đan dược tới. Một vị dược tài phạm sai lầm, có đôi khi mang ý nghĩa đầy bàn đều thua, nhưng cũng hay là có cơ hội vãn hồi, cách này muốn nhìn đan sư tự thân dược lý như thế nào. Đang suy nghĩ cái gì biện pháp thời điểm, Chu Hiểu Đông còn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Phong. Phát hiện đối phương đầu nhập dược liệu thời gian cũng hơi chậm một tia, có thể hoàn toàn suy đoán ra là đang bắt chước chính mình luyện đan. Chu Hiểu Đông trên mặt lộ ra một tia cười gian, suy nghĩ thêm tốt tiếp theo vị dược tài đầu nhập thời gian về sau, tay phải hắn bắt được tinh huyền thảo, xòe tay trái ra, hoàn toàn chặn Lâm Phong góc độ, sau đó đầu nhập vào trong lò đan. Trong nội tâm không khỏi cười một tiếng, cái này nhìn ngươi làm sao cùng. Lâm Phong ngáp một cái, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn loại thủ pháp này, bày ra một bộ tiện bộ dáng nhìn xem Chu Hiểu Đông. Hứa Linh Vân không ngừng thúc giục nói. Lại tiện một chút, lại tiện một chút. Lâm Phong có chút im lặng, cái gì gọi là lại tiện một chút, không khỏi nói ra. Đã không được, nhất tiện dáng vẻ. Còn chưa đủ, ngươi phải tin tưởng chính mình. Hứa Linh Vân động viên nói. Lâm Phong rất khinh bỉ nàng một chút, tin tưởng mình có thể làm kia là nguyên khí tràn đầy biểu hiện, tin tưởng mình có thể càng tiện, đây coi là cái sự tình gì. Hai người một bên đánh thú vị, Lâm Phong một bên dựa theo Hứa Linh Vân chỉ thị, đầu nhập vào tinh huyền thảo, chẳng những hoàn mỹ đoán đúng đối phương đường lối, liền ngay cả thời gian đều nắm chắc không sai chút nào. Chu Hiểu Đông mắt thấy Lâm Phong tuyển đối dược liệu, lộ ra một bộ gặp dược biểu lộ, thậm chí nhìn chung quanh, muốn tìm được chính mình là làm sao lộ ra sơ hở. Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng. Ta 2 tuổi liền chơi nát đan phương cùng ta so. Lâm Phong có chút buồn cười, lời này quá mức, 2 tuổi lục sư tỷ kia muốn quét ngang đến niên đại nào đi mới được. Chu Hiểu Đông làm sao cũng không có tìm ra vấn đề, hắn đành phải tiếp tục tiến hành, làm xuất ra liễu răng xương thời điểm, hắn đã đem 4 phía che đến nghiêm nghiêm thật thật, tại cấm chỉ dùng thần thức liếc nhìn dưới tình huống, hắn khẳng định Lâm Phong lần này tuyệt đối không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Có chút thì uy bình thường ngóc lên đầu, Chu Hiểu Đông hướng phía Lâm Phong nhìn thoáng qua, lập tức bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Lâm Phong tay phải cầm liễu răng xương ở trước mắt lắc nha lắc, tựa hồ cố ý muốn cho Chu Hiểu Đông nhìn bình thường. Chu Hiểu Đông lập tức ngây ngẩn cả người, hắn làm sao biết tiếp theo vị dược tài, chẳng lẽ lại đối phương kỳ thật biết luyện chế, chỉ là cố ý giả bộ như cái dạng này mà thôi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này cũng không thích hợp nha, đối phương coi như biết luyện chế, cũng không trở thành ngay cả đầu nhập dược liệu thời gian đều cùng chính mình sai đồng dạng đi. Trong lúc đang suy tư, Lâm Phong một tay lấy liễu răng xương đầu nhập vào trong lò đan. Chu Hiểu Đông quát to một tiếng không được, cũng đi theo ném đi đi vào, coi như ở trong nháy mắt này, hắn mới dư vị tới, sớm đầu nhập vào 2 hơi thời gian. Luyện đan bên trong, 2 hơi thời gian chính là thiên khảm, sai 1 hơi 2 hơi cũng sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Chu Hiểu Đông không khỏi tức giận giẫm chân, hận không thể hiện tại liền tiến lên đem Lâm Phong đánh tàn bạo một trận, bất quá hắn coi như tỉnh táo, còn có cơ hội vãn hồi, hắn không ngừng cân nhắc đan phương trong đầu cải tiến đến tiếp sau đan dược đưa lên thời gian, chỉ cần điều chỉnh một bộ phận có lẽ còn là có thể hoàn mỹ dung hợp dược tính. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Phong, lại phát hiện Lâm Phong trong tay đã cầm tiếp theo vị dược liệu, thế mà cũng là chính mình dự định đầu nhập kia một vị. Chu Hiểu Đông đơn giản muốn hỏng mất, gia hỏa này đến cùng là đang giở trò dược gì, nhìn xem Lâm Phong làm ra một bộ muốn ném không ném dáng vẻ. Chu Hiểu Đông tức nổ tung, dứt khoát vừa nghiêng đầu không nhìn tới hắn, trong lòng đếm thầm thời gian, sau đó đầu nhập vào dược liệu. Lúc ngẩng hậu lên lại, Lâm Phong trong tay nắm lấy 3 vị xử lý qua dược liệu, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Chu Hiểu Đông ngay tại suy đoán Lâm Phong ý nghĩ, hẳn là muốn lẫn lộn chính mình nghe nhìn, hắn cười lạnh một tiếng, ngược lại muốn xem Lâm Phong muốn làm chút cái gì. Ngay tại quan trắc Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong đột nhiên đem 3 vị dược tài toàn bộ đầu nhập vào trong lò đan. Một nháy mắt Chu Hiểu Đông cả người đều nổ, hắn có biết hay không làm như vậy sẽ hủy một lò đan, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, không ngừng đoán thời điểm Chu Hiểu Đông mới dư vị tới, không được, nên chính mình. Nguy hiểm mà nguy hiểm nắm lên một vị dược tài, Chu Hiểu Đông thế mà hiếm thấy lộ ra một tia nghi hoặc đến, đây là Lâm Phong đầu nhập 3 vị dược tài một trong, mình bây giờ đầu nhập cái này đối với hay là không đúng. Chu Hiểu Đông dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú đan sư, qua trong giây lát liền phát giác được mình bị Lâm Phong ảnh hưởng tới tâm cảnh, thế mà bắt đầu hoài nghi chính mình thiên truy bách luyện đan phương, không khỏi muốn cho chính mình một bàn tay. Giữa sân Chu Hiểu Đông bị Lâm Phong tra tấn dục sinh dục tử, bên ngoài sân thì xôn xao nghị luận đứng lên. Lâm Phong cách làm quả thực quá không hợp thói thường, ngay từ đầu đám người cho là hắn sẽ không luyện chế tiêu diêu đan, cho nên muốn bắt chước Chu Hiểu Đông phương pháp đến luyện chế. Có thể đi càng về sau lại phát hiện Chu Hiểu Đông dù cho cản trở dược liệu, Lâm Phong cũng có thể chính xác đầu nhập tiếp theo vị dược tài, cái này tựa hồ mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ luyện chế loại đan dược này. Như vậy vấn đề lại tới. Không ít người đều nhìn ra Chu Hiểu Đông có một lần đầu nhập dược liệu thời gian sai lầm, có thể Lâm Phong hết lần này tới lần khác ở chỗ này cũng là sai lầm, cho nên không ít người đều bị làm hồ đồ rồi. Thẳng đến Lâm Phong ba vị dược tài cùng một chỗ ném vào thời điểm, mọi người mới cảm thấy hắn có thể là cố ý, về phần là có nắm chắc luyện chế thành công, hay là ôm ta luyện chế không thành, ngươi cũng đừng nghĩ luyện chế thành công suy nghĩ, đang quấy rầy Chu Hiểu Đông liền không được biết rồi. Chu Hiểu Đông cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Phong, trong lòng có chút không cam lòng, gia hỏa này giống như chính là cố ý đến rào cục, luyện đan cũng thế, thu đồ cũng thế. Dĩ vãng Diệp Tử Hiên thụ thương đa số thời gian đều đang ngủ say, dược các phần lớn sự vụ đều cầm giữ tại trưởng lão hộ pháp trong tay, mà từ lúc kia đại trưởng lão liền có ý thức tại bồi dưỡng Chu Hiểu Đông. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Diệp Tử Hiên sớm muộn sẽ không tiếp tục chống đỡ được, cuối cùng có lẽ sẽ tại dược các bên trong tìm một cái thích hợp vãn bối truyền thụ y bát. Chu Hiểu Đông nếu như có thể thu hoạch được tư cách này, như vậy kế thừa dược các sẽ càng thêm thuận lý thành chương, còn lại trưởng lão cũng tìm không ra lý do để phản đối tới. Đừng nhìn trưởng lão các hộ pháp nhìn như ôm thành một đoàn, nhưng trên thực tế hay là đều tự đánh lấy đều tự tính toán nhỏ nhặt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Chuẩn bị kỹ càng, muốn nổ lô. Nguyên bản dựa theo Chu gia mưu tính, tiếp qua mấy chục năm, mấy trăm năm, dược các liền có thể không có chút nào tranh cãi rơi vào Chu gia trong tay, có thể hết lần này tới lần khác nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên bản nửa chết nửa sống Diệp Tử Hiên đột nhiên chuyển tốt tới, tại cái kia cường hoành không vũ lực chấn nhiếp phía dưới, cho dù ai đều không có lá gan đi khiêu chiến một cách trường sinh tiên uy nghiêm. Ký thác tại truyền nhân cái này một khối đi, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân lại đột nhiên chen chân tiến đến, điều này sẽ đưa đến Chu Hiểu Đông cũng đã mất đi cơ hội này. Bên ngoài đi hoài nghi Diệp Tử Hiên là không sáng suốt cách làm, cho nên Chu gia mới nghĩ ra biện pháp này, chỉ cần để Lâm Phong hoặc là Hứa Linh Vân đan so thua trận có lẽ liền có thể để Diệp Tử Hiên minh bạch còn là dược các vãn bối thiên phú cao hơn. Ở mọi phương diện đều hướng về Chu Hiểu Đông dưới tình huống Chu Hiểu Đông thế mà đem một tay bài đánh cho nhão nhoẹt, thậm chí để không ít người cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Chu Hiểu Đông càng là vô cùng khẩn trương, nếu như cuộc tỷ thí này nếu là thua mất, hắn hậu quả cũng không có thể tưởng tượng a, ai cháu trai đều vô dụng. Lâm Phong đối với tình huống ngoại giới một mực mặc kệ, lực chú ý toàn bộ đặt ở Chu Hiểu Đông cùng luyện đan phía trên, lục sư tỷ chỉ rõ muốn khi dễ hắn, há có thể để hắn tốt hơn. Từ xuất hiện duy nhất một lần đầu nhập ba loại dược liệu về sau, Lâm Phong phong cách liền biến hóa. Không có một chút bắt trước Chu Hiểu Đông cái bóng, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, mười phần thong dong. Trong khoảng thời gian ngắn đi qua, Lâm Phong liền đầu nhập vào một phần ba dược liệu, mà Chu Hiểu Đông chẳng qua đầu nhập vào một phần mười mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Chu Hiểu Đông cảm giác được liền hai tay đều đang phát run. Bởi vì mấy lần sai lầm, đan dược luyện chế trên thực tế đã vượt ra khỏi Chu Hiểu Đông dự đoán, kinh nghiệm của dĩ vãng cơ hồ không phát huy được tác dụng. Này bằng với một lần nữa khiêu chiến luyện chế, đơn giản chính là so với người khác hơi nhiều một chút kinh nghiệm mà thôi. Nếu là không có Lâm Phong làm so sánh, hắn có lẽ có thể phát huy rất tốt, nhưng từ ngay từ đầu ánh mắt của hắn liền bị Lâm Phong hấp dẫn, lúc này nghĩ thoát thân đã có chút khó khăn. Lâm Phong đầu nhập dược liệu tốc độ càng lúc càng nhanh, vẫn như cũ là bộ kia ung dung biểu lộ, tựa hồ vẫn như cũ là tại luyện chế đan dược, cũng không hề từ bỏ dáng vẻ, còn có rất lớn lòng tin. Lâm Phong càng có lòng tin, Chu Hiểu Đông liền càng sốt ruột, bản thân liền không dò rõ mình có thể đi đến một bước nào, lại cùng Lâm Phong đi so sánh, liền càng thêm không nghĩ ra. Liền ngay cả ngoại vi Chu Hải Đông đều nhìn không được, vỗ cái ví cả giận nói: tên phế vật này. Luyện đan tối kỵ phập phòng không yên, Chu Hiểu Đông biểu hiện quá để hắn thất vọng, một cái tân thủ luyện đan sư sẽ phạm mao bệnh cơ hồ đều bị hắn phạm vào, này chỗ nào giống như là cả người trải qua bách chiến luyện đan sư nên có dáng vẻ. Lần này đan so, một thì là vì đả kích Lâm Phong, từ đó thông qua điểm ấy, đả kích đến Diệp Đào thế lực phía sau, Dù sao bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép, thêm nữa chính là đem Chu Hiểu Đông đẩy ra tạo thế, đem hắn đóng gói trưởng thành thanh nhất đại bên trong đệ nhất nhân, từ đó tiến vào Diệp Tử Hiên trong mắt. Không dám hứa chắc nhất định có thể có hiệu quả, nhưng đây là tối thiểu việc cần phải làm, nương theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Tử Hiên tu vi ổn định qua đi, tất nhiên sẽ can thiệp dược các vận hành bình thường, đây đối với người bình thường mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với những này trưởng lão các hộ pháp ý nghĩa nhưng lớn lắm. Diệp Tử Hiên không nhúng tay vào quản lý thời điểm, đại bộ phận sự vụ đều rơi vào trong tay bọn họ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội tự nhiên cũng rất nhiều, một người cầm đã quen 100 khỏa tinh thạch đột nhiên hạ xuống đến 20 khỏa, cho dù ai đều biết bất mãn. Chu Hải Đông trận doanh ưu thương thời điểm, Diệp Đào trận doanh liền nên hoan hô, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu chủ, thời gian dần trôi qua để bọn hắn sinh ra một cỗ tín nhiệm cảm giác. Chỉ là Lâm Phong loại kia phóng khoáng luyện đan phương pháp, cho dù ai đều dọa đến gần chết, cái này thật sự có thể thành công hoàn mỹ dung hợp dược tính sao? Diệp Đào trầm tư chốc lát nói, ta đã từng thấy qua các chủ luyện đan cũng dính tới loại thủ pháp này. Các chủ Diệp Tử Hiên là ai? Trường sinh tiên cảnh giới tiên phẩm luyện đan sư, thậm chí có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, một nháy mắt liền trấn an đám người nhảy nhót tâm tư. Nếu là các chủ thân truyền đệ tử, như vậy học được loại này cổ quái thủ pháp cũng là tự nhiên, các chủ bản thân cũng không có đồ đệ, đại đa số xuất thủ đều là cho dị vực đại nhân vật luyện chế đan dược. Loại kia cấp bậc đan dược, người bình thường cũng căn bản không gặp được. Diệp Đào giờ phút này trong lòng lo lắng không được, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, miễn cho để người đứng phía sau đã mất đi lòng tin. Đánh sắm các chủ cũng dùng qua loại thủ pháp này, các chủ luyện chế đan dược, chí ít đều là tại độ kiếp cảnh phía trên, những cái kia chân quý đồ vật thu thập đứng lên đều mười phần không dễ dàng, ai dám làm như vậy tiện. Diệp Đào giờ phút này chỉ có thể cầu ra ra cáo nai nai, hy vọng Lâm Phong không phải đang giận, mà là tại chăm chú luyện chế đan dược, nếu không mặt mình liền ném đi được rồi. Lâm Phong cũng cảm thấy lục sư tỷ hiện tại thủ pháp có chút phóng khoáng, không khỏi lo lắng nói. Lục sư tỷ, ngươi xác định bộ dạng này sẽ không ra sai. Nói như vậy không biết cái này sao làm, dù sao cũng là phạm vào luyện đan tối kỵ, nhìn lên tới có chút táo bạo, bất quá bây giờ chỉ có thể bộ dáng này. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Là bởi vì bọn hắn tại đan lô bên trên làm quá thủ cước vấn đề. Đúng. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Nói thực ra, bọn hắn vì thắng thật đúng là rơi xuống không ít công phu. Thế mà tại nuôi lô cái này khâu bên trong làm tay chân, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Nuôi lô. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Hứa Linh Vân giải thích nói. Bình thường đan lô chế tạo ra đến về sau. Vách trong bên trong sẽ bảo lưu lấy một tia phế khí vật cần thông qua luyện chế 9 lần đan dược phương thức, đem kia một bộ phận đồ vật luyện hóa hấp thu hết, liền như là bảo kiếm khai nhận, là vì để hắn cùng sắc bén. Lâm Phong lý giải nhẹ gật đầu. Vậy bọn hắn là không có luyện chế đầy đủ đan dược? Không. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Bọn hắn làm được càng thêm mịt mờ, 9 lần luyện đan đem phế khí vật thu nạp rơi, nếu như thiếu một lần đều có thể từ đan dược bên trong tra được, này lại ảnh hưởng bọn hắn công chính. Hứa Linh Vân tiếp tục nói, bọn hắn tại cách này 9 lần luyện chế đan dược bên trong động tay động chân thông qua lặp đi lặp lại luyện chế cực dương cực âm đối lập đan dược đến xung kích đan lô, hiện tại mặc dù nhìn không ra, nhưng cách này đan lô đã là cực hạn. Nói không chừng lần này luyện đan bên trong, liền sẽ nổ tung lên, cũng chính là tục xưng nổ lô. Áp như vậy, Lâm Phong giật nảy mình. Cách làm này xác thực đem vấn đề phiết đến không còn một mảnh, đến lúc đó lò đều hủy, ai có thể điều tra ra chân tướng trực tiếp thoái thác tại luyện đan sư tự thân vấn đề là được, đơn giản chính là tiêu chuẩn nhân vật phản diện tác phong. Chẳng qua coi như bọn họ không may, dù sao gặp ta. Hứa Linh Vân bày ra một bộ rắm thúi bộ dáng tới. Lâm Phong thấp thỏm nói. Sẽ không nổ lô rồi. Một dạng sẽ nổ, dù sao một lần cuối cùng luyện chế đã là cực hạn. Hứa Linh Vân lắc đầu, nếu như là chất liệu đặc thù một điểm đan lô, có lẽ có thể nhiều chống đỡ mấy lần, chẳng qua loại này chế tạo đan lô trên cơ bản là chất lượng kém nhất kia một loại. Lâm Phong nhìn một chút đan lô, luôn cảm giác mình liền đứng tại một viên bom hẹn giờ trước mặt, trong lòng suy nghĩ đứng lên. Gặp hắn như vậy bộ dáng, Hứa Linh Vân buồn cười nói. Ngươi sợ cái gì, liền ngươi kia thể phách, đứng tại trong lò đan đều nổ không chết ngươi. Lâm Phong lắc đầu, đây không phải thể phách không thể phách vấn đề, không biết mình đến lúc đó có cần hay không đưa lưng về phía đan lô. Liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thủ đoạn, nổ lô đồng dạng có thể trở thành luyện đan phụ trợ. Hứa Linh Vân lòng tin 10 phần. Lâm Phong đối nàng cũng vô cùng có lòng tin, cơ hồ sẽ không hoài nghi, dù sao để lục sư tỷ đi đánh nhau, nàng có thể sẽ thua rất thảm. Luyện đan loại chuyện này đối với nàng mà nói tựa như là thân thể của mình một bộ phận, thất bại mới là lạ. Không biết đan dược ra lò chất lượng như thế nào. Lâm Phong suy nghĩ. Hứa Linh Vân cười nói. Ngươi đã đợi tại thiên phẩm luyện đan sư cấp độ này quá lâu, không phải sao? Vừa mới nói xong, Lâm Phong dựa theo Hứa Linh Vân chỉ thị, đem sau cùng dược liệu toàn bộ vứt ra đi vào, kể từ đó luyện đan chương trình liền đã đi tới cuối cùng. Chu Hiểu Đông bởi vì luyện chế qua tiêu diêu đan quan hệ chạy tới một nửa khoảng cách, tốc độ đã coi như là rất nhanh, mà cái khác phần lớn đan sư, không sai biệt lắm mới đi tới 1/3 lộ trình. Lâm Phong giật giật tay chào hỏi dược các nhân viên tới, bình thường luyện đan bên trong có cái gì yêu cầu hợp lý, dược các đều biết đồng ý. Người kia nghe được Lâm Phong yêu cầu về sau, cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi nói cần cái khác dược liệu lai trung hòa một chút dược tính thì cũng thôi đi, cái gì gọi là để người chung quanh rời đi một chút, miễn cho đã ngộ thương bọn hắn, hoặc là cho mình một cái rộng lớn một điểm địa phương cũng được, đây quả thực là không thể nói lý. Hiện tại ngay tại luyện đan trên đường, xê dịch vị trí rất có thể sẽ ảnh hưởng người khác luyện đan, người bình thường căn bản xử lý không được yêu cầu này, chỉ có thể báo lên. Nghe được yêu cầu này dược các cao tầng đồng dạng mộng bức, Chu Hải Đông thần sắc thâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ những thứ gì, Diệp Đào ở một bên chen lời nói. Đã chỉ là chuyển cách vị trí, vậy liền đáp ứng đi, tổng không thành luyện đan còn có phong thủy bảo địa nói chuyện. Bộc tuyệt giống như là tầng thứ cao hơn đan dược, xác thực cũng sẽ chú ý những này, bất quá bọn hắn tiếp xúc không đến mà thôi. Chu Hải Đông trầm giọng nói. Đổi chỗ có thể, nhưng là nhất định phải là hắn đổi, không phải bởi vì hắn yêu cầu, mà ảnh hưởng tới người chung quanh luyện đan, cái này chẳng phải là quá không công bằng. Diệp Đào cũng không có phản đối, dù sao Lâm Phong chính mình nói ra yêu cầu bên trong, cũng có thể là chính mình đổi vị trí. Phân phó về sau, người phía dưới chấp hành rất nhanh, một lát công phu, liền đưa ra một chỗ rộng lớn vị trí cho Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay nhất cử đan lô trực tiếp nâng đan lô đi tới. Cách làm này cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều vỡ tổ, luyện đan thời khắc cuối cùng, người bình thường đều sợ một tia gió thổi cỏ lay đều biết ảnh hưởng tới đan dược chất lượng, có thể Lâm Phong đây là náo loại nào. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phong đây là từ bỏ, tất nhiên, ai cũng không có can đảm như vậy đi làm. Đi vào an toàn vị trí, Hứa Linh Vân lập tức rời khỏi Lâm Phong thân thể, nói ra. Tiếp xuống, ta đến chỉ huy, ngươi đồng thủ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, Hứa Linh Vân đã bắt đầu phân phó. Tay trái tay phải bảo trì ba thành lực đạo, đồng thời đánh ra đan lô hai phe. Lâm Phong đối với nàng hết sức tín nhiệm. Không chậm trễ chút nào làm theo, lập tức đan lô truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang, bên trong khí lưu bốc lên, đan dịch không ngừng xoay tròn đứng lên, đan lô mặt ngoài cũng lộ ra một tia rạn nứt vết tích. Chuẩn bị kỹ càng, muốn nổ lô. Hứa Linh Vân thanh âm truyền tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 383. Ngươi quay người làm gì? Lâm Phong giật nảy mình, tập trung tinh thần nhìn xem đan lô, cảm giác được bên trong năng lượng ba động 10 phần to lớn, bận bịu vận khởi huyền tông chống cự. Lại dùng 6 thành lực đạo vỗ một trường. Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói. Còn tới. Lâm Phong ngẩn ra một chút, cơ hồ không có cân nhắc xong trưởng vỗ, ầm ầm thanh âm không ngừng tại đan lô bên trong nhấp nhô đứng lên, tạo thành kịch liệt động tĩnh, liền ngay cả xa xa người tham dự đều nhìn lại. Trong khoảnh khắc, một tiếng cự bạo, ánh lửa đầy trời, vỡ vụn đan lô mảnh vỡ vẩy ra bốn phía, Lâm Phong bản năng xoay người một cái, đưa lưng về phía đan lô. Hứa Linh Vân sững sờ nói, ngươi làm gì? Bản năng phản ứng. Lâm Phong có chút xấu hổ, còn chưa đủ mau đem đan dược tìm ra. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Lâm Phong quay người lại, không nhìn mảnh vỡ ở trên người va chạm, cường kiện thể phách giống như bất động dãy núi, lặng yên thừa nhận cuồng bạo xung kích, ánh mắt tại đầy trời bên trong mảnh vỡ tìm kiếm, cơ hồ là chớp mắt công phu, Lâm Phong liền thấy hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong có một sợi bạch quang thoáng hiện. Tung người một cái, Lâm Phong đưa tay bắt một cái, mở ra bàn tay thời điểm, hai viên đan dược nằm trong lòng bàn tay, bận bịu móc ra bình sứ, đem hắn trang đứng lên. Hẳn là còn có một viên tìm tiếp. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu tiếp tục tìm kiếm đứng lên, chỉ là lần này chậm một bước, còn có một sợi bạch quang tại đầy trời trong ngọn lửa tiêu tán, hiển nhiên là bị ngọn lửa cuồng bạo cho triệt để hủy đi. Lâm Phong lập tức có chút tức giận, nếu không phải mình bản năng xoay người, nói không chừng liền có thể cứu ra viên đan dược kia. Hứa Linh Vân ngược lại không quan trọng, viên đan dược kia dù sao là hạ phẩm, có hay không khác biệt cũng không lớn, phần chính bị Lâm Phong nắm trong tay là được. Bên này náo ra tới động tĩnh cơ hồ oanh động toàn bộ khu vực, người bên ngoài cơ hồ cùng vỡ tổ đồng dạng, bầu không khí sôi trào. Người dự thi bên trong người thảm hại hơn, mặc dù Lâm Phong rời đi một khoảng cách, nhưng là bạo tạc lúc kia một tiếng vang thật lớn chấn thiên lay địa, để không ít người tâm thần chấn động. Chu Hiểu Đông cũng ở hàng ngũ này, hắn vốn là bởi vì Lâm Phong quan hệ, tâm thần loạn, ổn định không xuống, giờ phút này bị như vậy giật mình dọa, thủ hạ càng là rối loạn lên, đan lô bên trong chấn động, đan dịch triệt để tản ra. Chu Hiểu Đông lộ ra một bộ thống khổ bộ dáng, hai tay bắt lấy đầu cơ hồ bị sự đả kích này đánh tan. Thằng ngu này. Bên ngoài Chu Hải Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cho hắn hai bàn tay. Cũng may bên người có người nhắc nhở. Chu thiếu gia còn có một phần dược liệu đây. Chu Hiểu Đông lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn nhìn một chút đồng hồ cát. Còn thừa lại gần như một nửa thời gian, có lẽ còn kịp cuống quýt mở ra đan lô thanh lý mất bên trong cặn bã, tiếp tục từ đầu luyện chế đứng lên. Ngoại vi Chu Hải Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có triệt để phát tác đứng lên. Những người còn lại cũng có thật nhiều thê thảm, có người thống khổ hô lớn. Ta đan dược. Người tham dự có 100 người, gần như hơn phân nửa người đều liều mạng hô lên đứng lên kia nhất bảo, chẳng những tràng diện vĩ mô, liền liên động tính đều mười phần nghiêm trọng, không ít người nhận lấy ảnh hưởng. Cố ý quấy nhiễu người dự thi tỉ thí, hẳn là trực tiếp hủy bỏ tư cách. Bên ngoài không ít người thảo luận đứng lên tiếng nghị luận xôn xao cơ hồ đều tại ở trách Lâm Phong không phải, dù sao không ít người trong thế lực đều có người tham gia trong đó. Chỉ có một số nhỏ người trầm tư đứng lên. Đan lô tại sao lại đơn giản như vậy liền bảo chết? Đều là dược các thống nhất cung cấp đan lô, dựa theo đạo lý tới nói, không đến mức một lần luyện đan liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, dù là Lâm Phong thủ pháp đặc biệt thậm chí có chút không nói đạo lý, nhưng này chỉ là nhằm vào đan dược mà nói, không phải nhằm vào đan lô. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy là không đại biểu, cái này cái gọi là tỉ thí công bình, vẫn như cũ có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Đào người đứng phía sau cũng loạn tung tùng phèo, bị tình huống này hoàn toàn làm rối loạn trận cước, nhao nhao hỏi thăm về tới. Diệp Đào trầm giọng nói, chư vị cũng đều hiểu sơ đan đạo, vừa rồi thủ pháp mặc dù đặc biệt, nhưng không đến mức hủy đi đan lô không phải sao. Hắn vừa mới nói xong, lập tức khiến cho đám người cảm nghĩ trong đầu trong lúc nhất thời trong đám người cũng đi theo ồn ào đi lên. Hủy bỏ tư cách. Đại trưởng lão Chu Hải Đông ra lệnh một tiếng. Ánh mắt mười phần thâm trầm. Diệp Đào cười nói. Ta nhìn không ổn đâu, tiểu chủ đã sớm xin chỉ thị, xê dịch vị trí, Nếu như không phải như thế, chỉ sợ những người khác tao ngộ thảm hại hơn, cái này đủ để chứng minh hắn cũng không phải là cố ý. Hai phe nhân mã lập tức cãi vã, trong lúc nhất thời ai cũng không quyết định chắc chắn được. Diệp Đào mở miệng nói. Đây là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, dù sao cũng là ai cũng không cách nào trưởng khống tình huống, theo ta thấy kéo dài một ít thời gian là được, không cần thiết ngạc nhiên. Chu Hải Đông vốn còn muốn lại tranh luận một chút, có thể xem xét bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan dược. Chu Hiểu Đông lập tức trầm mặt lại. Kiên trì tốt nhất tình huống là có thể đem Lâm Phong đá ra khỏi cục, luyện đan trên đường nổ lô bị đá tham gia thi đấu trình đủ để hắn mất hết mặt mũi. Nhưng như thế vừa đến thời gian như cũ không nhiều, Chu Hiểu Đông nếu như không thể thuận lợi luyện chế thành công, đó cũng là cái vấn đề. Lường trước loại tình huống này, Lâm Phong phẩm chất đan dược cũng sẽ không cao, lưu hắn dự thi cũng không sao. Chu Hải Đông lúc này mới nhẹ gật đầu, hắn một khi tán thành, người đứng phía sau cũng không có tiếp tục dây dưa. Chu Hiểu Đông lúc này mới tỉnh ngộ lại, đơn giản sướng đến phát rồ rồi, làm người chủ trì tuyên bố kéo dài bộ phận thời gian thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong lần nữa bắn ra mãnh liệt lòng tin tới. Xử lý dược liệu, đầu nhập dược liệu, luyện chế đan dược, quá trình này không có Lâm Phong quấy nhiễu, hắn quét qua trước kia sương mù thuận lợi luyện chế đi lên. Những người khác lúc đầu cũng đau lòng nhức óc, cơ hồ muốn xông tới đem Lâm Phong đánh gần chết, có thể vừa nghe đến trì hoãn, lập tức không thể che hết nội tâm kia tia hưng phấn. Không phải mỗi người đều có thể luyện chế trong tay đan dược, lò thứ nhất vốn cũng không có nắm chắc, chỉ là dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế. Về thời gian cũng căn bản không kịp luyện chế hai lần, có thể Lâm Phong một làm dối trực tiếp dẫn đến thời gian kéo dài, có ít người thậm chí cố ý từ bỏ rơi nắm chắc không lớn lò thứ nhất, tiếp theo luyện chế lại một lần. Dược các người đi lên thanh lý cặn bã, Lâm Phong giao ra luyện chế thành công đan dược, tìm cách địa phương liền ngồi xếp bằng xuống, nhìn lên tới ngược lại là mười phần bình tĩnh bộ dáng. Những người khác không sai biệt lắm muốn cười lên tiếng đến, đè nén nội tâm kích động luyện chế đứng lên. Đồng hồ cát hoàn toàn đi trống không thời điểm, phần lớn người đều luyện chế ra đi ra, phẩm chất đan dược cao có thấp có, nhưng đã coi như là phát huy vô cùng tốt. Chu Hiểu Đông xoa xoa mồ hôi trán, trong nội tâm không khỏi có chút tự hào. Một viên thượng phẩm đan dược, hai viên trung phẩm đan dược. Đây đã là vượt xa bình thường phát huy, phải biết hắn mặc dù cũng là thiên phẩm luyện đan sư cấp bậc, nhưng rất ít có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, lần này thế mà ra khỏi một viên. Những người còn lại nội tình hắn phần lớn rõ ràng thực lực còn không có chính mình mạnh mẽ, coi như có thể vượt xa bình thường phát huy, luyện chế ra một viên thượng phẩm đan dược, cũng không có năng lực lại luyện chế ra hai viên trung phẩm, ván này chính mình thắng chắc. Lục tục có người tới thu thập đan dược, cái bình sứ bên trên đều trực tiếp dán chặt tiêu ký, tập trung đặt chung một chỗ. 20 vị đan sư bắt đầu kiểm nghiệm, người bên cạnh sắp thành tích một chút xíu ghi xuống. Làm kiểm nghiệm đến Lâm Phong cái bình sứ thời điểm, tên kia đan sư cơ hồ ngớ ngẩn, cầm cái bình nửa ngày cũng không có động làm, còn là người bên cạnh nhìn không được, chọc lấy hắn một chút, mới phản ứng được. Ngươi nhìn. Tên này đan sư cuống quýt đem cái bình sứ đưa tới. Người kia tiếp trong tay, mở ra vừa mở, lập tức lộ ra một bộ gặp ruột biểu lộ. Nếu không phải đan dược vẫn như cũ bảo lưu lấy vừa mới ra lò ấm áp cùng mùi thuốc, hắn thậm chí đều biết coi là Lâm Phong gian lận. Cực phẩm đan dược, lại là một viên cực phẩm đan dược, một viên thượng phẩm đan dược. Không ít người đều chú ý tới Lâm Phong còn tổn thất một viên đan dược, chưa kịp vãn hồi. Cái này đại biểu hắn chẳng những một lò ra khỏi ba viên đan dược, thậm chí còn có một viên cực phẩm, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cái bình sứ không ngừng tại 20 tên đan sư trong tay truyền lại đứng lên, những người này thậm chí quên bên trong đi kiểm duyệt những người khác thành tích, một bộ tâm thần toàn bộ đặt ở Lâm Phong cái bình sứ phía trên. Bên ngoài cũng dần dần chú ý tới tình cảnh kỳ lạ này, nhao nhao nghị luận đứng lên. Chu Hải Đông lông mày sâu nhăn, bởi vì bị hạn chế duyên cớ, hắn cũng không cách nào trực tiếp xem xét trong sân tình huống, chỉ là qua nét mặt của Chu Hiểu Đông đến suy đoán thành tích của hắn không kém, trong lòng vốn đang rất bình tĩnh. Có thể phát hiện ở đây đan sư nhóm biểu hiện, hắn lập tức có nhiều như vậy không bình tĩnh. Thậm chí những này đan sư vậy mà phá vỡ quy củ, để người chủ trì trực tiếp báo ra thành tích. Đan thành 3 viên, một viên cực phẩm, một viên thượng phẩm, một viên tại nổ lô quá trình bên trong hủy đi. Trong đám người lập tức vỡ tổ, lúc nào nổ lô thời điểm còn có thể ra cực phẩm đan dược, đây quả thực tại khiêu chiến đám người nhận biết, phảng phất muốn đem từ nhỏ đến lớn tiếp nhận thường thức cho đẩy ngã bình thường quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Không trách đan sư nhóm bối rối, dược các đan sư nhiều vô số kể thậm chí đạt đến thiên phẩm luyện đan sư cấp độ người đều không ít, có thể tiên phẩm luyện đan sư từ đầu đến cuối chỉ có một người, đó chính là Diệp Tử Hiên. Liền ngay cả dị vực bên trong thanh danh của hắn đều là đại danh đỉnh đỉnh, thường xuyên có dị vực bên trong người tìm hắn luyện chế đan dược. Chu Hải Đông những người này đan đạo tu vi cũng không thấp, nhưng vẫn như cũ dừng lại tại thiên phẩm cấp độ, từ đầu đến cuối sờ không tới cái kia ngưỡng cửa. Lúc nào đan đạo dễ dàng như vậy, một cái chừng 20 tiểu gia hỏa thế mà luyện chế thành công ra khỏi cực phẩm đan dược. Khiêu chiến thành công, trở thành một tên tiên phẩm luyện đan sư. Mặc dù không dám hứa chắc hắn tương lai có thể hay không đạt đến Diệp Tử Hiên cấp bậc kia, nhưng bây giờ loại này thành tựu đã đủ để chấn kinh thế nhân. Tin tức này trong nháy mắt xâm nhập toàn trường, những người còn lại thành tích phảng phất đều chẳng nhiều sao trọng yếu, ba viên cũng tốt, bốn khỏa cũng tốt, thượng phẩm cũng tốt, trung phẩm cũng tốt, tại cực phẩm đan dược trước mặt đã ảm đạm phai mờ. Cực phẩm đan dược dược hiệu cơ hồ là thượng phẩm hơn gấp 10 lần, đồng dạng vật liệu, đây mới là đan đạo cực hạn. Chu Hiểu Đông mặt như giấy trắng, nội tâm của hắn bên trong kiêu ngạo, lập tức bị đánh trúng vỡ nát, vốn cho là mình có thể vững vàng bắt được đệ nhất thứ tự, lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục như vậy. Hai chân có chút bất lực, mềm nhũn phía dưới trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người ánh mắt cũng 10 phần chỗ trống. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, cùng là một cái cấp độ luyện đan sư, thậm chí không ít người là dược các đại thế lực dùng nhiều tiền bồi dưỡng ra được, coi như tại cái này sao một cái giá lộ trước mặt bị đánh tan, mà lại là song không thể ra kia một loại. Trong lòng không biết là gì tư vị, một cái khác tin tức truyền đến. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Dị vực người tới lên tiếng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Không biết cái này sao xào. Nếu như đối phương thân phận đúng như cùng phỏng đoán như vậy, là cao quý trường sinh tiên nghiêm gia hậu nhân, như vậy hắn tại gì vực địa vị liền không cần nói cũng biết. Mặc dù Diệp Tử Hiên được cho dị vực ngoại vi thổ hoàng đế địa vị tôn quý, nhưng nếu như đặt ở dị vực trong trung tâm, loại kia đại nhân vật đi đầy đất địa phương còn là kém rất nhiều. Hơn nữa tiến vào dị vực hạch tâm chỗ tốt không cần nói cũng biết, bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào, mà không được hắn môn, giờ phút này nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt kia là trần trụi ven vét. Chu Hiểu Đông ánh mắt càng có chút độc ác. Hắn thấy, nếu như không phải Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn gia tộc mình an bài, giờ này khắc này, cái này mời hẳn là chính mình mới đúng. Lâm Phong dừng một chút, lúc này đi dị vực thật là ăn no dối việc. Trời mới biết dị vực hạch tâm là tình huống như thế nào, mọi người đối với bên trong bộ dáng thuần túy dựa vào phỏng đoán toàn bộ nguyên tử ở huyễn tưởng, ai biết thật giả. Mặc dù cuối cùng chính mình sẽ tiến vào nơi đó. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, lấy mình bây giờ tu vi đi vào, nếu là lộ vùi lấp, còn sống cơ hội sợ là rất xa vời. Tạ tiền bối nâng đỡ, chỉ là vãn bối đã có sư thừa. Lâm Phong thản nhiên nói. Bốn phía một mảnh xôn xao, dị vực người tới thu đồ đã coi như là để cho người ta rung động, có thể Lâm Phong thế mà quả quyết cự tuyệt, đây càng làm người ta giật mình. Ồ! Dị vực bên trong người ngừng một chút nói. Tôn sư là ai? Lâm Phong còn chưa trả lời, Chu Hải Đông đã giành nói. Vị này chính là các chủ đệ tử nhập thất Lâm Phong. Dì vực bên trong người gật đầu nói. Nguyên lai là Diệp Thúc ái đồ, vậy ta có thể liền không có thể đoạt người chỗ yêu. Hời hợt ngôn ngữ, lộ ra hắn không tầm thường thân phận, Lấy Diệp Tử Hiên bối phận, người bình thường đều là chênh lệch lấy mấy bối phận, nghe người này khẩu khí, tựa hồ còn nhận biết Diệp Tử Hiên, cũng lấy vãn bối chi lễ đãi chi, thân phận càng là tôn quý không ít. Người khác khiếp sợ thời điểm, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân lảm nhảm lên gặm đến. Lục sư tỷ, ngươi nói hắn là nam hay là nữ nha? Không biết, gia hỏa này chẳng những hình dạng giấu ở bộ kia trong mai rùa, ngay cả âm thanh đều là bị chân nguyên chấn động qua, không phân biệt được nam chính. Hứa Linh Vân lắc đầu. Như vậy một chút thời gian còn sót lại đan so thành tích cũng hạch nghiệm đi ra, Chu Hiểu Đông không hề nghi ngờ đứng hàng thứ hai, chỉ là đứng hàng đệ nhất Lâm Phong quá mức sáng chói, dẫn đến sắp không nhìn thấy hắn quang huy. Cái này Chu Hiểu Đông là ai? Dị vực bên trong người dò hỏi. Chu Hải Đông trong lòng hơi động, bận bịu đáp. Chính là lão hủ cháu trai. Không tệ, không tệ. Dị vực bên trong người dừng một chút, hỏi. Có thể nguyện bái ta làm thầy. Chu Hiểu Đông không giống với Lâm Phong, không có nhiều như vậy lo lắng, lúc này quỳ xuống lại, miệng đầy đáp ứng. Chu Hải Đông càng là lộ ra mừng như điên bộ dáng. Không nghĩ tới hôm nay nhặt được cái đại tiện nghi, Chu Hiểu Đông nếu là có thể thuận lợi tiến vào dị vực, đối với Chu gia mà nói, chỗ tốt nhiều lắm. Phát giác được Chu Hiểu Đông dáng vẻ, Lâm Phong không quan trọng nhún vai, về tới trên chỗ ngồi. Đan so có không tầm thường tài nguyên ban thưởng, chẳng qua bộ phận này Diệp Đào tự nhiên sẽ sắp xếp người đi lấy, không cần Lâm Phong hao tâm tổn trí. Mắt thấy Lâm Phong đi tới, Diệp Đào thở dài nói. Đáng tiếc, đây chính là dị vực A. Trong lời nói lộ ra một tia hâm mộ, cái này cũng khó trách, nếu như nói dị vực ngoại vi đám người này có cái gì theo đuổi lời nói, như vậy nhất định chính là tiến vào dị vực hạt tâm. Nghe nói nơi đó linh khí phong phú làm cho người giận sôi, tài nguyên khắp nơi đều có, không giống với ngoại vi cằn cỗi, một khi có cơ hội đi vào, vậy đơn giản chính là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Lâm Phong ngược lại là không quan trọng, thậm chí cảm thấy đến loại cảm giác này quá mức không chân thật, còn tài nguyên khắp nơi. Chẳng qua điểm này cũng không nhân chứng thực, dị vực bên trong người nói như vậy, mặc dù cách mỗi mấy chục năm, sẽ có một lần tuyển chọn, chọn lựa một bộ phận người tiến vào dị vực bên trong, chẳng qua những người này không còn có đi ra qua, ai cũng không biết tình hình thực tế. Trận này đan so, mặc dù quá trình tương đối gian khổ, chẳng qua tựa hồ cũng đạt đến đám người chờ đợi. Lâm Phong thuận lợi triển lộ phong mang trong lúc nhất thời tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, phong quang độc nhất vô nhị, Chu Hiểu Đông cũng thuận lợi trở thành dị vực cao thủ đồ đệ, trở thành Chu gia đánh vào dị vực hạch tâm một viên trọng yếu lá cờ. Dù sao có người nghe nói, nếu là tiến về dị vực người lẫn vào không tệ. Là có cơ hội đem gia tộc cũng dẫn đi, bực này cùng với một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lâm Phong thực lực, để Diệp Đào người đứng phía sau buông xuống thấp thỏm tâm, tăng thêm Diệp Tử Hiên thương thế dần dần phục hồi như cũ, đã bày biện ra một bộ phận phản công xu thế. Trưởng lão hộ pháp Trần Doanh cầm giữ dược các nhiều năm, nên chuyển một chuyển vị trí. Song phương nhìn lên tới cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Nhưng trên thực tế tự mình đều đang mưu đồ một ít chuyện, Lâm Phong nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Ngoại nhân không biết, có thể chính mình rất rõ ràng, lão tam cái kia lũ lụt hàng, nào có cái gì trường sinh tiên bản sự, nếu là thật đi đến không thể không ra tay thời điểm, khẳng định sẽ lộ làm hại. Lâm Phong thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không khuyên lão tam một chút, để nàng sớm một chút mang theo khoản tiền vụng trộm chạy trốn. Dược các bên trong người bày xuống yến hội, Lâm Phong cũng đứng hàng trong đó, ăn uống mấy ngày, mới xem như yên tĩnh xuống. Trong trạch viện, Lâm Phong ngã chồng vó nằm tại trên ghế nằm, Hứa Linh Vân phóng xuất hai cái phân thân tại cho Lâm Phong bả vai chân xoa bóp. Nàng nằm ở một bên trên ghế nằm, bên cạnh trên mặt bàn bày biện nước trái cây, hạt dưa, bắp sang, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Đi đi, đem mấy ngày nay đan dược cầm đi bán đi. Hứa Linh Vân phân phó phân thân nói. Lâm Phong thu hoạch tiên phẩm luyện đan sư tên gọi về sau, chỗ tốt lớn nhất không gì bằng. Hứa Linh Vân có thể cắm vào một chút cực phẩm đan dược đi tiêu thụ, kể từ đó lấy được tài nguyên lượng cũng tăng lên không ít. Lâm Phong ở một bên hỏi. Lão Tam có đáp lời sao? Diệp Thuần bế quan nguyên nhân, Lâm Phong cũng không gặp được nàng, chỉ có thể để Lục sư tỷ đi hỗ trợ hỏi một chút, nàng muốn hay không chạy trốn, nếu như xác định, có thể nhanh chóng liên hệ đại sư tỷ các nàng tại cái khác địa phương tụ hợp. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, nàng không chịu, nói là muốn tu luyện tới độ kiếp cảnh lại đi. Lâm Phong đập tắt lưới, gia hỏa này cũng quá hung ác. Diệp Tử Hiên bảo khố tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đối không có khả năng trèo chống nàng tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, dù sao đây chính là một cái thiên văn sổ tự. Nàng tám thành là nhìn chúng dược các thu hoạch, nếu như tăng thêm cái này một bộ phận, đừng nói để nàng tu luyện tới độ kiếp cảnh, liền xem như kiếp tiên cảnh giới cũng hoặc là trường sinh tiên cảnh giới đoán chừng đều có thể. Vậy liền nhìn lại đi, nhất thời bán hội còn đánh nữa thôi đứng lên, thật chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta lại chạy trốn cũng không muộn. Lâm Phong tùy ý trả lời một câu. Hứa Linh Vân phân thân đi ra một chút thời gian, đem đan dược giao cho Diệp Đào đổi lấy tài nguyên về sau liền trở lại. Phân thân còn mang về tin tức, để Hứa Linh Vân sắc mặt có chút cổ quái, nàng nói ra. Cái kia gì vực cao thủ mang theo Chu Hiểu Đông cùng một đám đan sư rời đi dược các. Lâm Phong không có vấn đề nói. Khẳng định là về gì vực chứ. Cái này Chu Hiểu Đông cũng là vận khí tốt, bị chính mình cùng lục sư tỉ dày vò thành cái dạng kia. Cuối cùng vẫn là nhặt được cái đại tiện nghi thoáng cái liền hỗn thành gì vực cao thủ đồ đệ. Thân phận tăng lên gấp bội, ngay tiếp theo Chu gia thân phận giống như đều cao rất nhiều đồng dạng. Không phải. Hứa Linh Vân lắc đầu. Hắn đi cùng dị vực phương hướng ngược nhau. Ồ! Lâm Phong đột nhiên đứng dậy tới hứng thú. Bọn hắn thế mà không phải về dị vực. Bình thường trong tu chân giới người làm như thế thời điểm, phần lớn nguyên nhân đều là đi sông bí cảnh hoặc là tìm kiếm bảo bối gì, nếu không mang theo một đống dược sư ra cửa trừ phi là rảnh đến nhức cả trứng. Hứa Linh Vân liếc hắn một cái nói. Việc này ngẫm lại liền tốt, chúng ta vẫn là không đi nhúng vào, dù sao cũng là độ kiếp cảnh cao thủ, khó đối phó. Nhất là dị vực bên trong người, nghe nói thực lực so với ngoại vi cao thủ mạnh hơn không ít, tài nguyên đủ nhiều, công pháp thật tốt, còn không lo linh khí dưới tình huống, đây là tự nhiên tình huống. Lâm Phong đập tắt lưới, ngẫm lại cũng thế, vạn nhất không cẩn thận kéo cả chính mình vào, đó mới là cái đại phiền toái. Đại sư tỷ các nàng còn bao lâu mới có thể tới đây chứ? Lâm Phong rời đi chủ đề. Hứa Linh Vân nói ra. Chờ một chút. Bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, nàng cùng phân thân ở giữa liên hệ lúc đứt lúc nối, không có khả năng một mực phát giác được tình huống bên kia, này lại tâm thần trầm xuống, liên tiếp phân thân muốn thám thính tình huống. Chỉ chốc lát công phu, nàng mới nói ra. Lúc đầu khoảng cách bên này không tính quá xa, lại có nửa tháng lộ trình đoán chừng lại tới, chẳng qua các nàng nói phát hiện một chỗ nơi tốt, đi trước thăm dò một chút lại đến. Lâm Phong mặt liền biến sắc nói. Không biết cái này sao xảo đi. Ta cũng lo lắng chính là trùng hợp như vậy. Hứa Linh Vân mở ra tay nhỏ. Lâm Phong lo lắng nói. Tranh thủ thời gian nói cho đại sư tỷ các nàng nha. Bên này đội ngũ có độ kiếp cảnh cao thủ đi qua, đại sư tỷ các nàng nếu như vận khí không được, cùng đối phương xông cùng một cái bí cảnh, gặp nhiều thua thiệt. Quá muộn các nàng đã tiến vào, tạm thời không ra được. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ nói. Lâm Phong đột nhiên đứng lên, nói ra. Chúng ta chuẩn bị một chút, cũng tranh thủ thời gian xuất phát. Hứa Linh Vân cũng không có phản đối, trực tiếp bò lên đứng lên thu thập xong đồ vật. Chuẩn bị một bộ phận đan dược nhét vào chữ vật pháp bảo bên trong, đưa cho Lâm Phong làm khẩn cấp sử dụng. Lâm Phong ngược lại là không có gì tốt chuẩn bị kiểm tra một chút đồ vật đều mang tới, phủ lên thanh huyền kiếm liền xông ra ngoài. Theo lý thuyết vấn đề này vốn là cái tương đối bí ẩn hành động, chỉ là gì vượt cao thủ vận dụng dược các bên trong người, tự nhiên là bị những đại gia tộc kia người chỗ thấy rõ. Hứa Linh Vân cũng là dùng phân thân đi bán thuốc thời điểm, từ Diệp Đào bên kia nghe được. Hứa Linh Vân để phân thân đi cho Diệp Đào mang cái tin tức, liền nói Lâm Phong đi xem náo nhiệt, để hắn không cần lo lắng. Nghe dị vực bên trong người khẩu khí, tựa hồ nhận biết Diệp Tử Hiên có cái tầng quan hệ này, hẳn là cũng không cần quá lo lắng vấn đề an toàn. Hứa Linh Vân thoát ra Lâm Phong thân thể, hóa thành ba chân đỉnh đồng thau trực tiếp treo ở Lâm Phong bên hông. Lâm Phong tế ra nguyên anh cảnh bảo hộ lô, thả vào mấy khỏa linh thạch, liền hướng phía Chu Hiểu Đông nhóm cái hướng kia tiến đến. Liên tiếp thời gian vài ngày đều không có truy tung đến đối phương vết tích, lường trước đối phương xuất thân không tầm thường, trên thân khẳng định cũng là có phi hành pháp khí, tốc độ chưa hẳn so với mình đầy, Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều. Trên đường đi còn có tu sĩ khác cũng lục tục chạy ra, có bộ phận có thể là dược các người của đại gia tộc, cũng có những người khác hẳn là đã nhận ra động tĩnh gì theo sau. Đội ngũ chậm rãi lớn mạnh đứng lên, đợi đến đuổi tới mục đích nơi thời điểm đã phi thường khổng lồ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Bá khí vượt quan. Lâm Phong dựa vào phi hành hồ lô tốc độ, tại nguyên anh cảnh giới này bên trong tốc độ cũng là vượt mức quy định, chỉ bất quá đáng tiếc là tới chậm một bước, không thể đuổi tới Chu Hiểu Đông đám người tung tích. Chờ Lâm Phong đi vào mục đích nơi thời điểm, mục đích nơi bên ngoài đã tụ tập đại lượng cao thủ, cùng loại cửa vào địa phương bị không ít nguyên anh cảnh giới người cầm giữ. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, xem ra còn chưa có xuất hiện bị Thái Huyền Môn loại kia đại tiên tay cầm cái cửa cầm tình huống, kể từ đó muốn đi vào cũng tương đối đơn giản. Lâm Phong lấy khổng lồ thần thức không ngừng liếc nhìn bốn phía, nếm thử có thể hay không tìm tới Chu Hiểu Đông đám người tung tích, đáng tiếc là vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng. Bí cảnh lối vào xuất hiện tại một cái địa động chỗ, nghe nói là tu chân giả lúc tỉ đấu trong lúc vô tình làm cho bốn phía địa mạch lõm, từ đó hiển lộ ra lối ra. Hứa Linh Vân chỉ nhìn liếc mắt liền khẳng định nói. Dịch Thiên Tuyết các nàng chính là từ nơi này đi vào. Những địa phương khác không tốt phân biệt, chẳng qua lối vào kia hai phiến trên cửa đá, có khắc đặc biệt bích họa, nàng liếc mắt liền nhận ra được. Xem ra Chu Hiểu Đông bọn hắn đã tiến vào. Lâm Phong lắc đầu. Cũng may Dịch Thiên Tuyết các nàng thuộc về vận khí tốt, vừa vặn dọc đường nơi đây thời điểm đụng phải cái này bí cảnh, cho nên mới sinh ra đi tìm một chút suy nghĩ đến. Khoảng cách hiện tại đã vài ngày thời gian, nhất thời bán hội chỉ sợ sẽ không cùng Chu Hiểu Đông nhóm gặp nhau. Lấy các sư tỷ thực lực, Lâm Phong không lo lắng các nàng ứng phó không được những người khác. Duy chỉ có chính là cái kia gì vượt cao thủ để cho người ta nhìn không thấu, Lâm Phong chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình trước mắt thân phận có thể có chỗ trợ giúp. Ngươi dự định làm sao đi vào? Hứa Linh Vân nhìn một chút người đông nhìn nghịt bên ngoài, cái này cũng không là bình thường phiền phức. Liền trước mắt mà nói, còn thiếu hữu hiểu thế lực tổ chức trật tự, đơn thuần lấy tu vi cao thâm làm tiến vào tuần tự, tu vi thấp. Như là kim đan cảnh trở xuống đều bị bảy người dồn đến bên ngoài, phản kháng không được. Nguyên anh cảnh giới trở lên cao thủ hẳn là sớm một bước tiến vào trong đó, trước mắt cầm giữ cửa vào chính là một đám nguyên anh cảnh giới cao thủ. Nhìn ra được những người này tựa hồ là cái tiểu đoàn thể, hơn mấy chục cái nguyên anh cảnh giới cao thủ, ở trước mắt loại hoàn cảnh này cũng là một cỗ không tầm thường thế lực. Bọn hắn cầm giữ cửa vào, vì đến không phải mình ưu tiên thông qua, lại là vì buôn bán danh ngạch, giao nạp nhất định mua lộ phí về sau, bọn hắn mới có thể cho đi. Lâm Phong có chút im lặng, không thể không nói tu chân giới những này sống mấy trăm năm kẻ già đời, bao quát nhiều loại người mới, cách này biện pháp không biết là cách nào giết thiên đao ra hỏa nghĩ ra được. Lâm Phong từ đứng ngoài quan sát xem xét. Nộp mua lộ phí còn không phải có thể lập tức liền có thể tiến vào bên trong, mà là muốn tiếp tục ship hàng, chỉ là có được quyền ưu tiên cắm cái đội mà thôi. Vượt qua. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không quản lý việc nhà không biết gạo quý, bọn gia hỏa này thu lấy tài nguyên không ít, còn không chiếm được phục vụ tốt nhất, cùng hắn lãng phí thời gian tài nguyên, còn không bằng trực tiếp dứt khoát một chút. Bá khí. Hứa Linh Vân giấu ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, hướng phía Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó tiểu thân thể hướng phía nơi hẻo lánh xê dịch một chút, tựa hồ đang tìm kiếm địa phương an toàn. Lâm Phong cũng không phải đầu não nóng lên mới nghĩ ra cách này biện pháp, chỉ là bởi vì tự thân tại nguyên anh cảnh giới này bên trong đã hiếm có địch thủ, nếu như không ham chiến, chỉ là tiến lên, vấn đề không lớn. Lâm Phong hướng Hứa Linh Vân duỗi duỗi tay, hai người bây giờ tương hỗ y tôn, ăn ý mười phần. Hứa Linh Vân trực tiếp hướng Lâm Phong đưa ra vạn tượng cảnh phi hành hồ lô, Lâm Phong trên không trung thay thế về sau, hai chân kẹp lấy hồ lô, ném vào linh thạch về sau thuận tiện ném ra một đống ngũ sư tỷ chế tạo duy nhất một lần pháp bảo xung kích đám người. Vạn tượng cảnh cao nhất tốc độ, cỡ nào cuồng bạo, phi hành thời điểm cơ hồ nhấc lên một trận gió lúc, Lâm Phong thân thể cạc cạc rung động. Vận động lão tam dạy xúc cốt công cải biến thân hình, mang lên nhị sư tỷ liễu tiếu tiếu cho mặt nạ, vọt tới. Cuồng bạo tốc độ trực tiếp kinh động đến chung quanh nguyên anh cảnh cao thủ, không biết là ai hô lớn một tiếng. Có người vượt quan. Vừa mới nói xong, những người còn lại nhao nhao móc ra vũ khí, Lâm Phong lại mang theo một cỗ không cách nào chống cự tư thái xung kích tới đối diện xông lên một tên nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ. Thân thể đột nhiên phồng lớn, ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong mượn nhờ phi hành hồ lô ưu thế tốc độ, đồng thời thể nội bạch hổ kim đan nhất chuyển cuồng bạo một quyền oanh kích tới, khó khăn lắm cùng nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ thế lực ngang nhau, cuồng bạo lực trùng kích thậm chí trực tiếp đem thân thể của đối phương xông bay đứng lên, một tiếng ầm vang đâm vào trên thạch bích. Một chiêu giết ra uy phong, người xung quanh vốn chính là vì cầu tài mà đến. Một nháy mắt khí thế liền rơi xuống hạ phong, xuất công không xuất lực, xông lên tốc độ vụng trộm chậm lại. Một cách như thế, hai cách như thế, phần lớn như vậy thời điểm, vòng vây to vào lên tốc độ liền chậm không ít, Lâm Phong vọt thẳng đến thạch môn chỗ, song trưởng vận khí, cổ động cự lực, đẩy ra thạch môn liền vọt tới. Ngắn ngủi xông quan thời gian cho chung quanh mang đến chấn động, mặc dù trong đám người nghị luận ầm ĩ, cũng có người kích động. Muốn học tập Lâm Phong đồng dạng bá khí xông quan. Chẳng qua có người một chậu nước lạnh rồi cho xuống tới. Đầu tiên ngươi đến có một cái vạn tượng cảnh phi hành pháp bảo hoặc là nguyên anh cảnh cửu phẩm thực lực, bằng không đợi ngươi xông đi vào chung quanh nguyên anh cảnh cao thủ cùng nhau công kích, ngươi sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Lâm Phong tu vi chỉ có nguyên anh cảnh tứ phẩm, cho nên mới muốn thông qua vượt qua ải phương thức nhanh chóng thông qua. Bình thường tu vi mạnh hơn hắn, đám người này căn bản sẽ không ngăn cản, tu vi yếu với hắn, lại không vượt qua nổi, những người còn lại chỉ có thể thành thành thật thật đứng xếp hàng ngũ. Một đầu xông vào thạch môn, Lâm Phong trực tiếp thu hồi phi hành hồ lô, gỡ xuống mặt nạ, thân thể cũng cạc cạc rung động, khôi phục lúc đầu dung mạo. Ở bên ngoài sở dĩ biến trang thuần túy là vì ẩn tàng phi hành hồ lô tồn tại, tiền tài không để ra ngoài là một loại mỹ đức. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một đầu hòn đá đắp lên mà thành con đường bằng đá, hòn đá đi qua đặc thù xử lý, trẻ thành hình chữ nhật tấm gạch bộ dáng, khe hở dùng một loại đặc thù sinh vật dịch nhờn rót đầy, một mực dính chặt hòn đá. Trong không khí tản ra một tia máu tanh hơi thở, đi mấy chục bước khoảng cách, Lâm Phong liền phát hiện bốn phía có chiến đấu qua vết tích, bí cảnh thăm dò, từ trước đến nay đều là huyết tinh mà tàn khốc. Hứa Linh Vân nhìn chung quanh, nghi ngờ nói. Kỳ quái, làm sao cùng Dịch Thiên Tuyết các nàng lúc tiến vào không đồng dạng? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Hẳn là có trận pháp quan hệ đi đồng dạng thạch môn, liên tiếp lấy khác biệt không gian. Cứ như vậy liền tương đối tốt giải thích vì cái gì chính mình cùng đại sư tỷ nhóm tiến vào vị trí không giống, hơn nữa dạng này có một cái ưu thế thật lớn, không đến mức tất cả mọi người từ một con đường bên trong tiến vào, cũng không cần trước đó trải qua tàn khốc đào thải. Tiến vào con đường này bên trong cũng không có nhiều người, mặc dù phát sinh qua chiến đấu, nhưng cũng chỉ là số ít người ở giữa đấu tranh, trên đường chỉ có 4-5 cố để lại thi thể, trên người tài vật đều đã bị cướp sạch không còn, xem ra phe thắng lợi rời đi tương đối thong dong. Con đường bằng đá quanh co khúc khuỷu, ước chừng có 4-500 mét dài, bên trong mặc dù ảm đạm tối tăm, nhưng lấy Lâm Phong thị lực tới nói, không hề ảnh hưởng. Đi đến cuối cùng mấy chục mét thời điểm, liền có thể nhìn thấy cửa hang chiếu vào tia sáng, Lâm Phong cùng nhau đi tới, con đường bằng đá đều hết sức an toàn, tựa hồ cũng không có thiết trí cơ quan, thậm chí ngay cả chém giết động tĩnh cũng không có thấy. Đi đến cửa động thời điểm, Lâm Phong liền có thể từ cửa hang nhìn thấy tình huống bên ngoài, hình tròn động quật, tựa hồ có 8 cái cửa hang đối ứng 8 đầu con đường bằng đá, xem bộ dáng là 8 đầu không giống con đường. Mặt đất có thật sâu vết khắc, nhìn lên tới tương đối lộn xộn, lại có chút năm tháng, không phải mới tăng vết tích. Tại ước chừng 2/3 khoảng cách chỗ, mặt đất phát họa ra một đầu vòng tròn, đem toàn bộ mặt đất chia cắt thành hai bộ phận, ở trung tâm phạm vi có một cái không nhỏ động quật, tựa hồ là tiến vào bước kế tiếp mấu chốt địa điểm. Lâm Phong đứng tại cửa hang, tinh tế trầm tư đứng lên, Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Làm sao không đi? Có chút kỳ quái. Lâm Phong nói khẽ. Chúng ta trước đó hẳn là có không ít người tiến đến, ta đầu này con đường bằng đá bên trong liền có những người khác, vì cái gì nơi này lại không có một tia chiến đấu qua vết tích đây. Nếu có 8 đầu con đường bằng đá, như vậy từ 8 cái phương vị người tiến vào rất dễ dàng sinh ra ma sát mới là, mà hiện ở trong mắt Lâm Phong hoàn cảnh lại hết sức bình thản, chung quanh thậm chí ngay cả một chút chiến đấu vết tích đều không nhìn thấy. Điểm ấy để Lâm Phong thật sâu nghi ngờ đứng lên. Hứa Linh Vân cười nói. Khả năng tất cả mọi người rất hòa khí thôi, còn không có nhìn thấy bảo bối, không đến mức sớm như vậy động thủ đi. Lâm Phong cười cười, mặc dù phương diện này kinh nghiệm không phải rất phong phú, chẳng qua tiền tài động nhân tâm, hiếm có mấy lần xông xáo bí cảnh kinh nghiệm nói cho Lâm Phong, một phái ôn hóa tràng diện là không thể nào, trừ phi là có cái gì đại tiên môn tham dự trong đó, trấn áp lại tràng tử. Mà từ bên ngoài tình huống xem ra trước mắt đều vẫn là tán nhân tiến vào bên trong, cũng không có đại tiên môn thiệp túc. Căn cứ nghi hoặc, Lâm Phong tùy ý móc ra một thanh trường kiếm, duỗi ra cửa hang nhẹ nhàng thăm dò một chút, một màn ánh sáng rủ xuống, soạt soạt một tiếng, trường kiếm lập tức vỡ thành hai mảnh, đứt gãy mũi kiếm ngã xuống tại mặt đất. Ngọa tào, thật ác độc. Hứa Linh Vân hét to đứng lên. Lâm Phong một trận hoảng sợ, thanh trường kiếm này dù sao cũng là giành được nguyên anh cảnh pháp bảo, thế mà bị đạo ánh sáng này màn không uổng phí thổi xám lực lượng liền chặt đứt. Cho dù là chính mình thể phách nghênh đón, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Đây là trận pháp. Lâm Phong khẳng định nói. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Có thể phá không? Lâm Phong cười cười xấu hổ. Không thể. Mặc dù đi theo tứ sư tỷ học tập thật lâu trận pháp, nhưng trận pháp nhất đạo thật rất chú ý thiên phú. Lấy Lâm Nhược Vũ bản sự thường xuyên đều có thể suy một ra ba, không ngừng thôi diễn ra cao thâm hơn cấp độ tới. Mà lấy Lâm Phong tiêu chuẩn, nhiều lắm là có thể từ một mực trận pháp chủng loại phong phú, chỉnh thể cũng liền chia làm khốn, huyễn, giết mấy loại, Lâm Phong liền ngay cả huyễn trận cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ, hơn nữa không ngừng quay chung quanh huyễn chữ cái này chủ đề tại tinh tiến. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ tiêu chuẩn, chẳng qua Lâm Phong loại này chuyên chú một điểm ưu thế đã dần dần nổi bật đi ra. Dù sao ngay cả lão Tam Diệp Thuần, loại này chơi huyễn thuật người trong nghề, tại lơ đãng dưới tình huống, đều có thể bị Lâm Phong huyễn trận cho bộ đi vào, bị buộc chỉ có thể phong bế tự thân ngũ giác, mượn võ hồn khám phá hư ảo năng lực mới phá giải huyễn trận. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 386, Kinh Khủng Trận Pháp. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân luyện đan là một thanh hảo thủ, còn lại phương diện thì còn có chút không bằng Lâm Phong. Lâm Phong ngồi xếp bằng tựa ở mặt tường ngồi xuống, bình tĩnh nói, chờ. Trận pháp nhất đạo cường thịnh vô cùng, một cái kim đan cảnh trận pháp cao thủ tại có đầy đủ trận pháp tu vi về sau, thông qua bố trí trận pháp, mượn dùng thiên địa đại thế, đừng nói nguyên anh cảnh, liền ngay cả vạn tượng cảnh đều vô cùng có khả năng đưa tại hắn trong tay. Đương nhiên có thể làm đến điểm này người tuyệt đối sẽ không nhiều, thậm chí khả năng lớn như vậy tu chân giới cũng không tìm tới một hai cái. Phá trận biện pháp Lâm Phong là không có. Nhưng là sử dụng tứ sư tỷ nói qua một câu, trên đời này không có hoàn mỹ vô khuyết trận pháp, vô luận trận pháp gì, luôn có sinh môn tử môn phân chia, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà đang không ngừng biến hóa bên trong lộ ra sơ hở tới. Một cách đại trận, chỉ cần để hắn vận hành đứng lên, liền nhất định có cơ hội tìm tới sơ hở. Lâm Phong xếp bằng ở tại chỗ, cách một trận công phu, liền sẽ dùng trường kiếm thăm dò trận pháp, nhìn xem sẽ hay không có chút biến hóa gì, chỉ chốc lát công phu, mấy thanh trường kiếm liền như vậy báo tiêu, để Lâm Phong rất là đau lòng. Thông qua thăm dò về sau, Lâm Phong minh bạch một cách đạo lý, chính mình căn bản không phá được trận pháp này. Liền như vậy quay đầu, khẳng định là có chút không cam lòng, có thể Lâm Phong lại nhìn không thấu đạo này trận pháp quý tích vận hành theo lý thuyết có phòng ngự cơ chế, hẳn là đang vận hành bên trong mới đúng. Có thể linh khí bốn phía cảm giác mười phần bình thản, không giống như là có xứng với loại này sát trận dáng vẻ. Thời gian một chút xíu trôi qua, con đường bằng đá hậu phương dần dần có âm thanh, xem bộ dáng là có những người khác thông qua thạch môn tiến vào, bị truyền tống đến đầu này con đường bằng đá bên trong. Lâm Phong thu liếm một chút tâm thần, lặng lặng chờ lấy người phía sau đi tới. A, lại có thể có người trước một bước tới. Có người phát ra một tiếng cảm thán. Ui, ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Có người hơi lộ ra cảnh giác. Đây là một đường nhỏ nhân mã, 5 người tổ đội đều là nguyên anh cảnh tu vi cao nhất đạt đến nguyên anh cảnh thất phẩm cấp độ. Tinh tế tìm tòi tra Lâm Phong tu vi, phát hiện hắn chỉ có nguyên anh cảnh tứ phẩm cấp độ, lại là một người, những người này lập tức buông lòng xuống. Đi đầu một người tu vi cao nhất, không nhìn thẳng Lâm Phong, muốn vừa sải bước xuất động miệng. Lâm Phong hảo tâm nhắc nhở, không nên vọng động có nguy hiểm. Người kia cười lạnh một tiếng nói, so với người xa lạ nhắc nhở, ta càng tin tưởng mình phán đoán. Lâm Phong cũng không hiểu rõ hắn là từ đâu tới loại này lòng tin, chẳng lẽ cũng bởi vì tự thân nguyên anh cảnh thất phẩm tu vi, là ở đây người bên trong cao nhất một cái. Hắn hoàn toàn không để ý tới Lâm Phong thuyết phục, một bước đạp ra ngoài trận ánh sáng kia màn giống như sắc bén nhất đồ đao, một đao chém xuống. Người này thảm hô một tiếng trước một bước phóng ra cái chân kia bị cắt đứt. Tu chân giới có hiệu quả đặc biệt đan dược, mài mòn một bộ phận tu vi, liền có thể để gãy chi sống lại, đây coi là không được chuyện ghê gớm gì. Theo lý thuyết người này lúc này chỉ cần lui ra ngoài liền tốt, có thể trên thực tế hắn đã không có cơ hội. Gãy mất cái chân kia, hỗn hợp có huyết nhục rơi xuống trên mặt đất, Lâm Phong đột nhiên phát giác được ban đầu còn bình tĩnh linh khí. Lập tức chập trùng lên, một nháy mắt hình thành một cỗ kịch liệt gió bão, mặt đất cũng bắt đầu chấn động đi lên. Hình tròn mặt đất chuyển động, lấy ở giữa cái kia vòng tròn vì đường phân cách, hướng hai cái phương hướng khác nhau xoay tròn đứng lên. Một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, Lâm Phong toàn thân chấn động, một chưởng vỗ hướng mặt đất, thân thể đột nhiên hướng phía con đường bằng đá hậu phương bay đi, những người còn lại khoảng cách cửa hang có một chút khoảng cách kịp phản ứng thời điểm nhao nhao lui lại, né tránh kia cỗ cuồng bão hấp lực. Chỉ là gãy chân người kia nhưng không có vận khí tốt như vậy, cả người hắn giống như ở vào vòng xoáy điểm trung tâm, phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm thanh âm bị thu nạp đi vào. Thân thể của hắn cắt thành mấy đoạn, mặt đất khắc ấm phun trào chảy máu ánh sáng màu đỏ, một chút xíu làm hao mòn lấy huyết nhục của hắn, cơ hồ là mắt thường đều có thể thấy tốc độ, nhìn thấy cả người hắn biến mất trên mặt đất, phảng phất chưa từng tồn tại. Đợi cho hết thảy kết thúc về sau, Lâm Phong cuối cùng rõ ràng chính mình không có từ lo lắng là cái gì. Trận pháp ngừng lại chuyển động, khôi phục bình tĩnh. Mặt đất thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì huyết nhục vết tích, phảng phất không có cái gì phát sinh. Cùng hắn cùng đi người phát ra trận trận thảm hô, thật không có đều ít thương tâm cảm giác, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Loại này đội ngũ phần lớn là nửa đường tập kết ở chung một chỗ, bản thân liền không có bao nhiêu giao tình, đương nhiên sẽ không quá mức đau lòng. Trong đội ngũ một người đi tới, hướng phía Lâm Phong chắp tay nói, đa tạ vị huyên đệ kia nhắc nhở. Bọn hắn cũng không phải không biết tốt xấu người, rõ ràng biết Lâm Phong có ý tốt nhắc nhở, chỉ là phía bên mình người không có nghe từ đó đã. Lâm Phong không quan trọng phất phất tay, xác định trận pháp đình chỉ về sau, chính mình thì lại một lần nữa ngồi xuống tới gần cửa động vị trí. Những phương hướng khác cũng truyền tới thanh âm kinh ngạc, hẳn là cái khác trong thông đạo có người tiến vào, cũng trông thấy vừa rồi một màn kinh khủng, không chịu được kêu lên. Lâm Phong móc ra kiếm gãy thử nữa thử, màn ánh sáng kia yêu nguyên tồn tại, kiếm gãy đưa tới, soạt soạt một tiếng liền bị chém thành hai đoạn. Bên cạnh mấy người kinh hô một tiếng, bọn hắn cũng nhìn ra được đây là nguyên anh cảnh pháp bảo, thế mà như vậy không chịu nổi một kích, nhìn về hướng cửa động ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trước kia nói lời cảm tạ người kia hơi khổ sở nói. Vị huynh đệ kia nhưng biết phá trận biện pháp. Ta cũng không biết, cho nên chờ ở chỗ này một chút nhìn có hay không tinh thông trận pháp người tới. Lâm Phong lắc đầu. Nếu như mình có thể phá trận cũng không cần ở chỗ này chờ, loại này dù gì trận pháp, không tại tứ sư tỷ truyền thụ phạm vi bên trong, nàng truyền thụ đều là thường dùng trận pháp, lại nói chính mình cũng chỉ sẽ nhận, mà sẽ không phá. Người kia lập tức có chút thất vọng, nguyên bản bọn hắn còn muốn cướp cái tiên cơ, không nghĩ tới thế mà bị vây ở cửa ra vào vị trí. Lâm Phong nhắc nhở. Bằng không ai lui về tìm kiếm mấy cái trận pháp cao thủ đến đây hỗ trợ. Người kia lắc đầu nói. Chúng ta sau khi đi vào liền nếm thử qua thạch môn tựa hồ không cách nào từ bên trong mở ra. Lâm Phong ngẫm lại cũng thế, dù sao thạch môn bên kia cũng liền tiếp trận pháp, khẳng định có không gian đảo lộn tình huống trên cơ bản ngăn cản sạch đường cũ trở về khả năng. Một nháy mắt. Lâm Phong trong đầu tựa hồ có cái gì linh quang hiện lên, chỉ là lại đi bắt giữ thời điểm tựa hồ đã bỏ qua. Vậy cũng chỉ có thể nhìn xem trận pháp này biết hay không biết đình chỉ, trận pháp không có khả năng hoàn toàn ngăn cản sạch đi vào khả năng. Lâm Phong nói. Khoảng cách một trận công phu về sau, Lâm Phong đều biết nếm thử dùng pháp bảo thăm dò. Người kia tựa ở Lâm Phong một bên bắt đầu có một câu không có một câu nói chuyện phiếm đứng lên. Lâm Phong nghe hắn ý tứ, tựa hồ cho là mình mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng kiến thức không kém, là người cũng cơ trí, muốn kéo chính mình nhập bọn cộng đồng thăm dò bí cảnh. Lâm Phong hời hợt cự tuyệt, những người này là vì tài nguyên mà đến, chính mình thì là vì các sư tỷ cùng đường không đồng đạo, không có cái gì cơ hội hợp tác. Lâm Phong cự tuyệt về sau, người kia cũng không tức giận, chỉ là ở một bên tán gẫu, chàng diện nhìn lên tới ngược lại là rất hài hòa. Nương theo lấy thời gian trôi qua, con đường bằng đá bên trong người cũng dần dần nhiều đứng lên, lại được ve sầu trận pháp tình huống về sau, đám người chỉ có thể cùng nhau trầm mặc, dựa theo Lâm Phong biện pháp đến tìm kiếm cơ hội. Lâm Phong có chút yên lặng. Nhiều người như vậy bên trong thế mà tìm không thấy một cái trận pháp sư đủ để chứng minh loại này tồn tại là cỡ nào khan hiếm. Dù sao không phải mỗi người đều có thể gồng gánh nổi loại kia giá trên trời tiêu hao, vượt cảnh giới chém giết địch nhân, nghe đứng lên rất thoải mái, thật đến dùng thời điểm cũng chỉ thừa lại tan nát cõi lòng thanh âm. Đại khái cũng chỉ có tứ sư tỷ loại kia tính tình mới có thể khống chế trận pháp sư cái nghề nghiệp này. Không ngừng trong lòng nát bên trong quật khởi, tại nghèo khổ bên trong giãy giụa. Còn lại con đường bằng đá người cũng dần dần nhiều đứng lên, chẳng qua vẫn như cũ đối với loại tình huống này thúc thủ vô sách. Con đường bằng đá bên trong không biết thời gian trôi qua, tinh tế suy tính, đám người kẹt ở chỗ này không sai biệt lắm nhanh thời gian một ngày. Lâm Phong cảm giác chính mình cũng thành một cái người máy bình thường, một khắc đồng hồ liền dùng pháp bảo kiểm tra một chút trận pháp. Nhìn xem có hay không thời cơ lợi dụng, cái khác phương vị người cũng đều đợi tại chỗ, chờ đợi Lâm Phong kết quả, chuẩn bị ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Lâm Phong không có gì tốt so đo, chút tổn thất này chính mình còn gồng gánh nổi, lần nữa móc ra một thanh hoàn hảo trường kiếm đưa qua hang đá, Lâm Phong thậm chí có thể nghe được bốn phía người tan nát cõi lòng thanh âm. Đây là thứ mấy mười chuôi pháp bảo. Dù là Lâm Phong tận lực tiết kiệm, một tiểu tiết nếm thử, một thanh kiếm cũng bất quá có thể chống đỡ mấy chục cái mà thôi, mỗi một cái đều là tại dùng tiền tài để cân nhắc. Thậm chí có lòng người ngọn nguồn động viên Lâm Phong chủ ý, nếu như không phải phần lớn người đều chờ đợi lo lắng lấy kết quả, giờ phút này một số người cũng sớm đã động thủ. Lâm Phong cũng không lo lắng, những người này còn không đến mức có thể đả thương chính mình, nguyên anh cảnh giới cao thủ mà thôi. Lần này tựa hồ có chỗ biến hóa, Lâm Phong cơ hồ chết lặng, đưa tới trong nháy mắt, không có nghe được soạt soạt thanh âm trường kiếm thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua. Cơ hồ là chớp mắt công phu còn lại cửa động người chăm chú nhìn chằm chằm kết quả này, có nhân nhẫn không được móc ra pháp bảo đến thử một cái, phát hiện màn ánh sáng kia quả nhiên biến mất, không khỏi vui mừng. Các ngươi đi thử xem. Có người ỷ vào thực lực cao thâm chọn lựa mấy cái thế đơn lực bạc người mạnh mẽ xông tới cửa hang. Mấy người kia có khổ khó nói, chỉ có thể thấp thỏm xuyên qua cửa hang, cơ hồ là đem con mắt đóng đứng lên, sợ nghênh đón chính mình chính là gãy chi hạ tràng. Vừa sải bước ra, không thấy bất luận cái gì động tĩnh, gót chân lấy bước vào, thân thể cũng hoàn toàn xuyên vào, mấy người này mới mở to mắt, lộ ra mừng như điên tư thái. Bọn hắn điên cuồng hướng phía trung tâm vọt tới, dù sao chỉ có như vậy một cái địa điểm, cho dù ai đều cảm thấy nơi đó chính là trận pháp cửa ra vào. Tám đầu con đường bằng đá lập tức sôi trào đứng lên, đám người nhao nhao xông vào trong đó, Lâm Phong từ đầu đến cuối có loại dự cảm không tốt, dừng lại tại cửa hang bên cạnh, tạm thời không có đi vào dự định. Mỗi cái con đường bằng đá cơ hồ tụ tập hơn trăm người, cửa hang lại chỉ có lớn như vậy, trong lúc nhất thời chỉ mới qua một nửa người, người phía sau lo lắng thúc giục người phía trước tiến lên. Ngay tại loại hoàn cảnh này bên trong biến cố phát sinh, Lâm Phong nhướng mày, hô to một tiếng. Mau lui lại. Thân hình bay lên không sát na, Lâm Phong bỏ chạy đi ra, có thể kẹp tại cửa động một số người nhưng không có may mắn như vậy, kia cố hấp lực xuất hiện lần nữa trực tiếp đem bọn hắn cho giật vào. Trận pháp vận chuyển lên đến, giống như một cái to lớn đá mài bình thường, kinh khủng là đá mài đem thân thể người trở thành hạt đậu, xoắn nát ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Trong lời nói khẳng định trộn lẫn nước. Cơ hồ là trong nháy mắt này, Lâm Phong cũng làm rõ ràng trận pháp này vận hành nguyên lý, lại là hóa đám người huyết nhục vì động lực khu động, mười phần tàn nhẫn. Ban đầu chỉ là nhỏ động. Giờ phút này nhân viên thương vong cực lớn, trận pháp vận chuyển lên đến kinh khủng không thôi. Khổng lồ hấp lực đã không chỉ cực hạn tại cửa hang phạm vi, thậm chí hướng phía con đường bằng đá bên trong lan tràn, khoảng cách càng ngày càng dài, không kịp lui lại người, bị luồng sức mạnh lớn đó hút lại, nhao nhao kêu thảm bị kéo tiến vào trong trận pháp. Tám đầu con đường bằng đá, cùng lúc bị thu nạp đi vào mấy trăm người, dù là trận pháp bố trí tại cực kỳ rộng lớn địa phương, nghiền ép huyết nhục tốc độ cũng không trở thành một nháy mắt đem bọn hắn hoàn toàn đánh giết. Có hạng người tu vi cao thâm, một trưởng đánh bại bên cạnh người, lấy thân thể của bọn hắn làm nền tảng, vọt hướng về phía trận pháp trung tâm. Nơi đó có cái hướng phía dưới cửa hang, tại cái này loại không lui được dưới tình huống, chỉ có thể ký thác tại nơi đó. Người này vừa mới nhảy vào đi, lập tức kêu thảm một tiếng, thanh âm nhanh chóng chôn vùi xuống dưới, những người còn lại trong lòng phát lạnh, cái này không phải cái gì lối ra, căn bản chính là một cái khác địa ngục. Chúng ta bị lừa, nơi này căn bản không tồn tại cửa vào a. Có người tỉnh ngộ lại, thảm âm thanh hò hét đứng lên. Chỉ là trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền bị trận bàn nghiền nát, hóa thành trận pháp động lực, lại một lần nữa hướng về phía những người khác giơ lên đồ đao. Con đường bằng đá bên trong người hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau. Lâm Phong nhướng mày. Thập tử chi địa. Không. Lâm Phong lại lắc đầu đẩy ngã chính mình suy đoán nói. Tứ sư tỷ nói qua, không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết trận pháp, tử môn mở rộng thời khắc, sinh môn tất nhiên cũng sẽ bạo lộ ra, hình thành cửu tử nhất sinh bố cục. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong nghĩ thông suốt mấu chốt, thân hình hướng về sau bay vọt đồng thời, một cước đá hướng vách đá, người này hướng về phía thạch môn nhảy tới. Sinh môn tại lối vào. Lâm Phong lớn tiếng nhắc nhở, chính mình cái thứ nhất xông về thạch môn. Bố trí trận pháp người cũng là mưu tính kinh người, mới vào con đường bằng đá bên trong, đẩy ngược thạch môn không ra, cho dù ai đều biết coi là đi về phía trước xuống dưới mới là cửa vào, ai lại sẽ biết đó mới là vực sâu lối vào. Giờ phút này nhắc nhở không nhắc nhở ý nghĩa cũng không lớn, đang sức hút quả quyết tăng lên dưới tình huống, đám người lựa chọn duy nhất chính là lui ra phía sau, sớm muộn sẽ thối lui đến thạch môn bên cạnh, phát hiện bí mật này. Bị trận pháp nghiền nát huyết nhục, cơ hồ sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết lưu lại, mà trước kia người còn sống sót, đoán chừng đều từ thạch môn chạy ra ngoài, cho nên con đường bằng đá bên trong mười phần yên tĩnh. Thân hình nhảy lên, Lâm Phong hai chân một chút thạch môn lập tức nghịch hướng mở ra, Lâm Phong cũng không lo được cái khác, đâm đầu lao vào. Những người còn lại phát hiện thạch môn có thể mở ra, hưng phấn kém chút bất tỉnh đi, hoảng hốt chạy bừa đi theo vọt vào. Bí cảnh nơi nào đó, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ mấy người ngồi xếp bằng tại hoang vu một mảnh sa mạc về sau, Lâm Nhược Vũ vỗ đùi khen. Chính là danh sư xuất cao độ, mặc dù gia hỏa này là ta đã thấy ngốc nhất một cái, nhưng dầu gì cũng là ta giáo đi ra. Liễu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái, tiểu hỗn đản chỗ nào tính đần, chỉ bất quá chính là từ đầu đến cuối không cách nào ngộ ra kinh văn bên trong đạo lý, nếu là bàn về trí nhớ hoặc là khôn khéo, không có mấy người hơn được hắn. Lâm Nhược Vũ điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Giáo dục còn là có hiệu quả, tối thiểu Lâm Phong học bằng cách nhớ, đem không ít trận pháp tri thức đều ghi xuống, lại phối hợp hắn cơ linh, lúc này mới thay đổi cục diện. Sau đó thì sao? Dịch Thiên Tuyết dò hỏi. Lâm Nhược Vũ lúc này mới kịp phản ứng nói. Đỉnh núi Hỏa Lâm, hắn xông vào cách nào một trận? Hứa Linh Vân phân thân nhíu mày một cách nói. Ta xem một chút a. Phủ cận tất cả đều là cây cối a. Tốt tốt. Lâm Nhược Vũ đứng người lên đến, vỗ tay một cách nói. Không sao, không sao, đỉnh núi Hỏa Lâm tứ đại trận pháp, lấy thực lực của hắn, xông cách nào một trận đều không có vấn đề, chẳng qua rừng chi trận đối với hắn mà nói thì càng thêm nhẹ nhõm, chúng ta tranh thủ thời gian phá trận đi. Lâm Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn trời, tươi tốt cây cối che lại phía chân trời, chỉ là hơi lộ ra sáng ngời tiến đến. Bốn phía cây cối thân cành thô to, không sai biệt lắm cần hai người ôm hết, mỗi cái cây cách xa nhau mấy trượng, dưới chân bùn đất thì có chút cứng rắn, không có đạp xuống đi suốt tình cảnh. Nơi này không phải gì vực. Lâm Phong nhíu mày. Mặc dù nhìn như xuất hiện tại nơi nào đó trong rừng, nhưng Lâm Phong rất dễ dàng liền đoán ra được, dị vực nhật nguyệt cùng trời, mặt trăng ngày đêm treo phía chân trời, chỉ có mặt trời tuân theo quy luật, mặt trời lên đêm hàng, nơi đây cũng chỉ có mặt trời, tất nhiên còn tại bí cảnh bên trong. Đang làm Lâm Phong quan sát bốn phía thời điểm, một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp sơn lâm, tứ chi điểm địa, cảm giác được đại địa đều biết đi theo cước bộ của nó chấn động. Lão hổ. Bốn phía mặc dù tràn đầy cây cối, nhưng khoảng cách sơ lược xa, không đến mức hoàn toàn chặn xa xa ánh mắt. Tiếng gầm gừ bắt đầu tới gần, Lâm Phong thậm chí có thể từ trong không khí nghe được trong miệng nó tán giật máu tanh mùi vị, sáng vàng rừng rậm bóng ma bên trong, một đầu mãnh hổ đi tới, so với bình thường lão hổ thân hình hơi nhỏ một chút điểm, nhưng là khí thế lại càng cường thịnh hơn. Hơi nhỏ hơn thân hình để hắn tại dạng này hoàn cảnh bên trong như cá gặp nước. Lâm Phong thần sắc trang nghiêm, xác định chính mình vẫn không có bỏ chạy suốt trận pháp về sau, cũng chỉ có thể càng thêm cẩn thận mà đợi. Cũng hoặc là nói, chính mình chỉ là từ một cái trận pháp tiến vào một cái khác trong trận pháp mà thôi. Đáng chết trận trong trận. Lâm Phong gắt một cái. Đây là tứ sư tỷ thường dùng thủ đoạn. Khốn trận bên trong cất dấu huyễn trận còn bộ có sát trận, một trận liên tiếp một trận, một khi phát động uy lực không phải tầm thường. Đầu này mãnh hổ tại phát hiện Lâm Phong trong nháy mắt, tứ chi phủ phục, tụ lực nhảy lên mà đến, Lâm Phong thân hình lói lên, nghiêng người một quyền đánh ra trực tiếp đập nện tại mãnh hổ bên cạnh thân. Một cỗ cường đại lực phản chấn lập tức truyền đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình một quyền này tựa hồ đánh vào bền chắc không thể phá được da thịt phía trên, mười phần tính bền dẻo, phản chấn trở về lực đạo, thậm chí để Lâm Phong không vững vàng thân hình. Mãnh hổ quay người lại, móng phải đánh tới, Lâm Phong hai tay bảo vệ thân thể, miễn cưỡng ăn mãnh hổ một chảo, cánh tay truyền đến đau rát cảm giác đau, loại cảm giác này đối với Lâm Phong mà nói, đã có chút xa lạ. Thân thể trên không trung mấy cái nhảy lên, Lâm Phong ổn định thân hình, nhìn một chút cánh tay, lại bị mãnh hổ cầm ra bạch ngấn kém chút rách ra thịt, lực công kích này đơn giản đáng sợ. Trong lòng biết không thể cùng nó cứng đối cứng, Lâm Phong thân thể hơi cong, hướng phía mãnh hổ vọt tới, tại tiếp xúc đến đối phương một sát na thân hình lói lên, song trưởng một chút mãnh hổ đầu, mượn lực bay đứng lên. Đồng thời thể nội huyền vũ kim đan nhất chuyển, Lâm Phong thân thể giống như một tòa núi nhỏ, hoành đè xuống, mãnh hổ kêu thảm một tiếng thân hình dừng lại, hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, tiểu gia hỏa vung tay lên chín thiên long giết gào, thần hoàng hiện hình, dị thú thân ảnh che phủ thiên địa, hắn võ hồn vừa hiện đưa tay bắt được huyền vũ nhỏ chân ngắn to lớn thân hình ơ núi nhỏ bình thường huyền vũ dị thú. Một chút đập tới, lập tức đem đầu kia mãnh hổ đập cái nhão nhọt. Hứa Linh Vân phân thân ngồi xổm ở ba chân đỉnh đồng thau bên trên, giống đến miệng thủy mạn thiên. Lâm Nhược Vũ ở một bên móp méo miệng, biết rõ ra hỏa này trong lời nói trộn lẫn nước, chính mình còn không tốt phản bác nàng, ai kêu cái khác mấy tên nghe được say sưa ngon lành đây. Các ngươi có giúp hay không, ta một người chỗ nào phá được đại trận này. Lâm Nhược Vũ nhìn xem ngồi xổm ở bên kia nghe Hứa Linh Vân thuyết thư mấy tên, khí liền không đánh một chỗ tới. Liễu Tiếu Tiếu tiện tay rút mấy khỏa linh thạch ném qua, cũng không quay đầu lại nói. Tin tưởng mình, ngươi có thể làm. Có thể làm cái rắm. Lâm Nhược Vũ chu mỏ một cái. Ngũ hành đại trận cũng không là bình thường tiểu trận, nhóm người mình lâm vào thổ vực bên trong, loại này sinh sôi không ngừng trận pháp. Vây khốn mấy người dư xài. Nói là nói như vậy, nàng vẫn là không có tiết tháo đem linh thạch cất vào đến thở dài nói. Ta thử một chút đi. Ai kêu chính mình phẩm đức nghề nghiệp tốt như vậy, lấy tiền làm việc, già trẻ không gạt đây. Đánh nát mãnh hổ, Lâm Phong không kịp cao hứng, lập tức cảm giác được đại địa run run dị thường kịch liệt, bận bịu dựa vào cây cối leo lên đứng lên cơ hồ là chớp mắt công phu, đại địa giãn nứt. Một đầu cự thú từ đó bò lên đi ra. Vô số thân cây khuyên đảo toàn bộ rừng có một nửa tựa hồ cũng tại cái này con dị thú trên thân. Ngàn năm con rùa, vạn năm rùa, cái đồ chơi này cũng quá lớn đi. Lâm Phong lòng tràn đầy rung động nhìn phía dưới. To lớn rùa đen so với chính mình diễn hóa dị thú thân hình cũng bất đắc chí nhiều để cồng kềnh thân thể mặc dù xê dịch đứng lên có chút vụng về nhỏ chân ngắn bò lên đến cũng hơi có vẻ đến phí sức. Nhưng là hắn to lớn thân hình đền bù khuyết điểm này chỉ là vừa mới động chính là mấy chục trượng, mấy trăm trượng. To lớn rùa đen xuất hiện cất cao mặt đất, Lâm Phong đứng tại đỉnh thậm chí thấy được cự quy mục đích nơi là phương xa không thấy cối vách núi. Lâm Phong khóe miệng giật một cái này cự quy lại là nghĩ kéo lấy chính mình đi nhảy núi, đây cũng không phải là việc hay. Cự quy không có cái gì thủ đoạn công kích, Lâm Phong trực tiếp đứng tại hắn mai rùa phía trên thử nghiệm một đấm đập xuống, cự quy cảm thụ như thế nào Lâm Phong không rõ ràng, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay mình đều bị chấn động, tay phải ngắn ngủi ở giữa cơ hồ đã mất đi chi giác. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bốn phía, mặc dù còn có chạy đi lựa chọn. Nhưng là cách lựa chọn này hẳn là sai lầm, một trận này có lẽ chỉ có thể lấy man lực phá đi. Rùa đen a rùa đen, nếu như đổi lại người bình thường chỉ sợ thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Lâm Phong cảm thán một tiếng. Thân hình nhảy lên giữa không trung, duy trì vi diệu độ cao, vượt qua cách này hạn độ, chính mình liền nên sợ hãi, dù sao chứng sợ độ cao sợ nhất vượt qua khoảng cách an toàn. Thể nội bạch hổ kim đan cùng huyền vũ kim đan đồng thời chuyển động, Lâm Phong sau lưng võ hồn triển khai, hai đại dị thú lơ lửng tại bên người. Lâm Phong hai tay diễn hóa, võ hồn một tay bắt lấy huyền vũ cự thú, bạch hổ cự thú thì chậm rãi dung nhập võ hồn bên trong, rít lên một tiếng, Lâm Phong võ hồn đưa tay quăng ra to lớn huyền vũ từ không trung rơi xuống. Huyền vũ bên cạnh thân ẩn ẩn nhìn thấy một đầu mãnh hổ thân hình. Giờ phút này mãnh hổ gào thét, từ phía chân trời đáp xuống đến, mượn nhờ hai cỗ cường đại lực lượng, huyền vũ mai rùa phanh đến một chút đâm vào cự quy phía trên. Cự quy khổng lồ thân thể lập tức chấn động, áp lực cực lớn trực tiếp đem hắn đặt ở mặt đất, sau lưng mai rùa càng là rạn nứt ra, cự quy phát ra cổ quái tiếng kêu thân hình giống như là bị đại địa nuốt mất bình thường, một chút xíu dung nhập mặt đất, một lần nữa hóa thành mặt đất. Lâm Phong thân hình hạ xuống, vỗ tay một cái, tản ra võ hồn cùng dị thú, vững vàng giẫm tại đại địa phía trên chờ đợi lấy bước kế tiếp trận pháp ý động. Phía trước vách núi chỗ, một đầu ba đầu cự xà hiện thân, khẽ nhích miệng rắn bên trong, nhẹ nhàng phun lưới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Kém chút bị âm chết. Cự quy mặc dù kéo vào vách núi khoảng cách nhưng vẫn như cũ cách vài dặm. Nói thực ra dựa theo khoảng cách này, Lâm Phong không cảm thấy cái này rắn ba đầu có thể công kích đến chính mình. Sau một khắc, rắn ba đầu động đứng lên, ba viên to lớn đầu trực tiếp duỗi tới. Lấy thân thể của hắn chiều dài theo lý thuyết hẳn không có dài như vậy mới đúng, coi như vậy một nháy mắt công phu, Lâm Phong cảm giác được thế công của hắn tựa như là không nhìn khoảng cách. Lâm Phong tránh né thời điểm ba viên cự đầu trực tiếp cắn một cái chúng rồi phủ cận cây cối to lớn cắn cơ, sắc bén răng tráng kiện cây cối cũng chịu không được dày vò, soạt soạt một tiếng vỡ thành hai đoạn. Lâm Phong giật nảy mình, cái này rắn ba đầu công kích không nhìn khoảng cách, thân thể phảng phất vô hạn kéo dài bình thường, vừa rồi nếu là tránh né chậm hơn nửa nhịp, chỉ sợ hiện tại hẳn là thành trong miệng hắn đồ ăn. Lấy lại tinh thần rắn ba đầu, miệng rắn một chương, hướng phía Lâm Phong phun ra ra mảng lớn nọc độc đến, nọc độc có rất lớn tính ăn mòn, cây cối bùn đất nhiễm về sau, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm trong nháy mắt liền bị ăn mòn rơi mất. Lâm Phong tránh né có chút chật vật, dù sao những này nọc độc uy lực mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả mình thể phách cũng chống cự không được loại kia tính ăn mòn. Lâm Phong cách làm như vậy, rơi vào rắn ba đầu trong mắt, tựa hồ cũng có chút đắc ý, hắn ba cái đầu không ngừng trước sau công kích bức bách Lâm Phong liều mạng lui lại. Bằng tâm mà nói, cái này rắn ba đầu tu vi không tính hàng đầu, nhiều lắm là cùng Lâm Phong một cái cấp độ, có thể ỷ vào hắn đặc thù thiên phú, vậy mà để Lâm Phong tìm không thấy hoàn thủ cơ hội. Liều mạng với ngươi. Lăn mình một cái né tránh to lớn đầu rắn, Lâm Phong thể nội côn bằng kim đan cực nhanh xoay tròn đứng lên. Côn bằng hình thú biến hóa ra thân thể cao lớn mở ra hai cánh, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh bóng râm bên trong, côn bằng dương cánh chín vạn dặm, nếu thật là bay lên đến cỡ nào nhanh chóng cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ đỉnh đầu khoảng cách bay đến bên bờ vực. Xòe hai cánh, mang theo động cuồng bạo khí lưu, hóa thành hai thanh vô cùng sắc bén cử kiếm, một kiếm chém tới, ba viên đầu rắn lập tức lẻ loi trơ trọi rơi xuống. Từ cái kia ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy, đại khái đến cuối cùng hắn đều không có hiểu rõ, Lâm Phong là làm sao vòng qua đầu của hắn đi công kích thân thể của hắn. Cẩn thận! Hứa Linh Vân bỗng nhiên kinh hô đứng lên. Lâm Phong bản năng hướng phía một bên tránh khỏi, cánh tay trái lập tức tê dần, lấy lại tinh thần xem xét quần áo bị ngọn lửa thiêu đốt rơi mất, bên trái cánh tay tức thì bị thiêu hủy một mảng lớn. Lâm Phong trốn ra đan dược đắp lên, lập tức một cỗ mát mẻ cảm giác truyền đến, cánh tay cảm giác nóng rực giảm xuống rất nhiều. Lúc này mới ngẩng đầu quan sát phía chân trời kẻ cầm đầu, vừa rồi ngay tại cảm khái côn bằng dương cánh mấy vạn dặm, đỉnh đầu cách này hỏa điểu tốc độ cũng chậm không đến đi đâu, hơn nữa nàng thân thể không lớn, nhiều lắm là một đầu lớn nga thể tích công kích đứng lên khó lòng phòng bị. Vừa rồi nếu như không phải Hứa Linh Vân lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ chính mình cũng không phải là bị ngọn lửa tác động đến, mà là bị đầu này hỏa điểu quán xuyên thân thể đi. Chính mình thể phách tại cùng cảnh giới bên trong vô cùng cường đại, có thể luôn có chút yêu thú thiên phú dị bẩm, hơn nữa nơi này hình thành yêu thú, hẳn là trận pháp chỗ huyễn hóa thực lực càng thêm có chút không nói đạo lý. Hỏa điểu ở chân trời xoay quanh, một khi phát hiện Lâm Phong có sơ sẩy, liền sẽ gào thét lên lao xuống. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, nháy cái mắt, hô hấp một hơi chính là một cách đi tới đi lui, Lâm Phong mặc dù hết sức tránh né, nhưng như cũ bị nàng khiến cho vết thương chồng chất. Lâm Phong dù cho vận dụng tốc độ so với nàng còn nhanh hơn mấy phần côn bằng biến đều không có quá tốt thu hoạch. Hỏa điểu trơn mượt, chỉ tránh không chiến. Song phương tốc độ khác biệt không lớn, côn bằng chân hình cũng căn bản đuổi không kịp một lòng tránh chiến nàng. Mặc dù bây giờ tu vi tinh tiến, sử dụng huyền thiên cửu biến loại này lớn tiêu hao chiêu thức, đã không giống trước đây như vậy khó khăn, nhưng ngay cả như vậy, thời gian dài duy trì côn bằng hình thú trên không trung truy đuổi, đối với Lâm Phong tiêu hao còn là rất lớn. Vận dụng huyền vũ biến đi. Lâm Phong trầm tư nói. Thể nội huyền vũ kim đan nhất truyền, đã đuổi không kịp ra hỏa này, chí ít liền cần trước che chở tự thân mới được. Huyền vũ cử thú xuất hiện một sát na, hỏa điểu nhanh giống như một cơn gió mạnh lao đến, thế mà tại huyền vũ cử thú ngưng kết đi ra trước một khắc. Từ Lâm Phong bên người chạy qua. Đây là Lâm Phong bản năng tránh né, mới không có bị nàng bén nhọn mỏ chim mổ bên trong, chỉ là bị nàng toàn thân cuốn theo hỏa diễm thiêu đốt đến một chút, cũng không phải dễ chịu. Lâm Phong khó thở, bất quá chờ đến đuổi theo thời điểm, hỏa điểu đã một lần nữa bay lên bầu trời. Lâm Phong huyền vũ cử thú đã ngưng tụ hoàn thành, trong lòng cũng đang tự hỏi bắt lấy nàng biện pháp. Đúng lúc này, Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cấu nguy cơ to lớn, tu luyện đến nay, ngoại trừ cực thiểu số thời điểm nguy hiểm, Lâm Phong đã rất ít xuất hiện loại cảm giác này, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Phong liền nghiêng người khẽ đảo, nằm trên đất. Quay đầu trong nháy mắt, chỉ thấy hỏa điểu xuyên qua chân nguyên ngưng tụ mà thành huyền vũ cử thú, nghênh ngang rời đi. Lâm Phong cơ hồ bị nàng tức giận đến thổ huyết, gia hỏa này lại có thể không nhìn chân nguyên năng lực, huyền vũ dị thú phòng ngự đối nàng mà nói đơn thuần bài trí, hết lần này tới lần khác nàng còn cố ý ẩn tàng năng lực này, đáp lấy huyền vũ dị thú ngưng tụ khe hở ở giữa đánh lén mình, nếu như không phải bản năng phát giác được nguy hiểm, chính mình chỉ sợ đã bị nàng âm chết rồi. Có ngươi đuổi không kịp ngươi, lại không phòng vệ ngươi. Xem ra ta chỉ có thể để ngươi chính mình đụng tới. Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng, hai tay bày lên tư thế, tựa hồ muốn cùng hỏa điểu cứng đối cứng, thể nội hỗn độn kim đan cũng phi tốc chuyển đứng lên. Hỏa điểu nhìn thấy cái cơ hội tốt này, Lâm Phong cơ hồ từ bỏ phòng ngự, nào có không động thủ khả năng, nàng phi tốc mà đến, Lâm Phong cũng ngưng tụ thành một cỗ hỗn độn giống như vách tường quét ngang ra ngoài. Hỏa điểu không rõ ràng cho lắm, chỉ làm đây là chân nguyên ngưng tụ mà thành vách tường trực tiếp lao xuống mà đến. Làm thân thể nàng xuyên qua vách tường một sát na kia, phảng phất có thứ gì từ trên người nàng rời đi, thật mỏng một tầng vách tường, đợi nàng bay tới thời điểm toàn thân đã chỉ còn lại có một cái bộ xương. Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn biến nhằm vào nhục thể, ngay cả Diệp Tử Hiên đều ăn đau khổ lớn, một đầu hỏa điểu mà thôi. Không đến mức có thể chống lại. Hỏa điểu hóa thành khói xanh, Lâm Phong lo lắng bốn phía sẽ còn xuất hiện cái khác yêu thú, chẳng qua cũng chính là trước mắt công phu, cảnh sắc chung quanh tựa như là vỡ vụn tấm gương bình thường, soạt một tiếng tiêu tán. Ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối, cảnh sắc chung quanh cũng là một mảnh đen như mực, cũng không phải nhận đêm tối ảnh hưởng, mà là kề bên này vô luận là bùn đất, hòn đá, cây cối hoặc là dòng sông toàn bộ đều là màu đen. Toàn bộ khu vực rất lớn, cơ hồ đồng đẳng với một cái hình tròn chia cắt thành bốn bộ phận, nơi này chỉ là trong đó một khối, cùng loại với một cái hình quạt, bên ngoài là nhìn không thấy cuối dãy núi, bên trong là màu đen nước sông, mặt sông cực rộng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cuối cùng tựa hồ có một chỗ đảo nhỏ. Lâm Phong nếm thử hướng phía biên giới đi tới, chỉ là đến nơi đó về sau, trong cõi u minh luôn có một loại lực lượng, mang theo chính mình trệch hướng mục đích nơi, làm sao cũng đi không đến cuối vị trí. Lâm Phong thở dài, từ bỏ nếm thử, nơi này hẳn là cũng tại trận pháp phạm vi, loại trình độ này trận pháp đã vượt ra khỏi Lâm Phong phạm vi hiểu biết. Phủ cận top 5 top 3 tụ tập một số người thêm lên chẳng qua hơn 20 cái, tựa hồ cũng tại phủ cận quan sát tình huống, cũng không có thử một lần suy nghĩ. Lâm Phong nhìn chuẩn một người, đi tới bái một cách nói. Vị này đại ca, xin hỏi mọi người đây đều là đang chờ cái gì sao? Người kia rảnh đến nhàm chán, loại địa phương này lại không dám tùy ý tu luyện. Lâm Phong một đáp lời, hắn ngược lại là trực tiếp đáp lại đi lên. Chờ có biện pháp người đến thôi, nơi này quá tà môn, liền nói nước này đi, nặng nề giống như hòn đá, còn có tính ăn mòn, pháp bảo ném vào trong chớp mắt liền thành khói, nghĩ bay qua đi, lập tức liền sẽ rơi xuống, ngươi nhìn kỹ trong sông, nói không chừng còn có thể tìm ra mấy cái bộ xương. Thì ra là thế, Lâm Phong tinh tế trải nghiệm người này lời nói, nhìn lên tới đám người thuần túy là không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Về phần những vấn đề này, phần lớn là một chút vận khí không tốt ra hỏa mà thôi. Lâm Phong thậm chí còn phát hiện một vấn đề, cái này hắc thủy thậm chí ngay cả thần thức đều có thể thôn phệ. Lâm Phong muốn lấy thần thức dò xét một chút phía trên tình huống, thần thức một lan tràn đi qua, liền cảm giác được biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Phong cáo biệt người kia, tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, đến gập cả lưng trốn ra một thanh bảo kiếm tiến vào hắc thủy bên trong, thời gian nháy mắt bảo kiếm liền bị ăn mòn rơi mất hơn phân nửa, Lâm Phong lắc đầu vứt bỏ còn lại một nửa, lúc này mới cách xa hắc thủy phạm vi. Nơi này khắp nơi lộ ra rủi gì trận pháp một vòng chụp lấy một vòng, hẳn là xuất phát từ trận pháp cao nhân tay. Lục sư tỷ có thể hay không giúp ta hỏi một chút tứ sư tỷ, nhìn nàng có biện pháp gì hay không? Lâm Phong nói. Giống như nay tình huống đã không thể lui về sau, chỉ có thể bị động tiến lên, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở tứ sư tỷ. Hứa Linh Vân lên tiếng, phân thân bên kia trực tiếp hỏi đứng lên. Lâm Nhược Vũ nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc nói. Không được, trận pháp này không phải là không thể phá, nhưng là cần 5 cái tu vi tương đương nhân vật, phân biệt tiến vào kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại vực bên trong, đồng thời phá trận mới được, hiện tại không có hy vọng. Nha! Hứa Linh Vân lý giải gật đầu nói. Ngươi dạng này nằm không quan hệ sao? Thổ vực giống như không có thủy vực bình tĩnh như vậy đi. Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái nói. Ngươi hiểu cái gì, ta bố trí ở chung quanh trận pháp gọi tiên thiên tử mẫu trận, một vòng chụp lấy một vòng, phía ngoài công kích sẽ gia tăng bên trong phòng ngự, bên trong công kích thì sẽ gia tăng phía ngoài phòng ngự, sinh sôi không ngừng khắc chết hắn này cẩu thí ngũ hành đại trận. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt, rất muốn rút ra hỏa này hai bàn tay, ngày bình thường chỉ có chính mình khinh bỉ người khác. Ngươi hiểu cái gì, ngươi hiểu cái gì, hôm nay thế mà bị nàng cho rất khinh bỉ. Thổ vực không bình tĩnh, đầy trời cát đá, người bình thường tiến đến chỉ sợ chỉ có thể không ngừng dựa vào làm hao mòn chân nguyên phòng ngự thiên nhiên thế công, nhưng có Lâm Nhược Vũ ở chỗ này, nàng trực tiếp bày ra trận pháp, bộ dưới song hoàn trận pháp, ngược lại lợi dụng thổ vực thiên nhiên ưu thế, tạo thành một cái công không phá được trận pháp. Dịch Thiên Tuyết các nàng thậm chí có thể ở bên trong ngồi xếp bằng tu luyện, Lâm Nhược Vũ cũng không cần một mực quan tâm trận pháp, chỉ cần đầy trời cát đá không đình chỉ trong ngoài công kích liền sẽ không ngừng tuần hoàn, tiên thiên tử mẫu trận liền không khả năng bị công phá. Mặt khác ngươi để hắn chờ lấy, trận pháp này ý nghĩa không ở chỗ giết người, chờ sau đó đi hẳn là sẽ có tình huống khác xuất hiện. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 389, tranh đoạt thuyền con. Ngay cả tứ sư tỷ đều nói như vậy, Lâm Phong phá trận suy nghĩ là không có trông cậy vào, chỉ có thể yên tĩnh đợi. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người bị truyền tống tới, cũng không biết có phải hay không cố ý. Có thể tiến vào thủy vực người, tu vi đều đạt đến nguyên anh cấp độ. Để cho người ta đoán không ra chính là, vượt qua cái này tu vi cấp độ người, là bị truyền tống đến địa phương khác, vẫn là bị đào thải. Nhìn từ góc độ này, nơi này trận pháp mặc dù kinh khủng, nhưng lại vẫn như cũ có một chút hy vọng sống, cùng hắn nói là muốn diệt sát vượt quan người, chẳng bằng nói là đang chọn tuyển người thắng. Người dần dần nhiều đứng lên, không phải là cũng liền nhiều, Lâm Phong mặc dù đợi tại ở gần nơi hẻo lánh vị trí, lại như cũ bị người phát hiện. Chính là tên kia, hắn vẻn vẻn tại con đường bằng đá bên trong, liền lấy ra mấy chục kiện nguyên anh cảnh giới pháp bảo tới. Tam đôi âm trầm con mắt thật chặt tập trung vào Lâm Phong, trong ánh mắt chảy ra một tia tham lam. Lâm Phong cảm nhận được cỗ này ánh mắt không có hảo ý, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, thần thức len lén quét tới, ở đây chỉ là nguyên anh cảnh giới, không nhân thần biết mạnh hơn Lâm Phong, bị Lâm Phong quét xuống một cái, lập tức hiện hình. Cùng ta một cái con đường bằng đá người thế mà còn có sống sót. Lâm Phong có chút giật mình. Chẳng qua cái này cũng nằm trong dự liệu,